Chương 1301, Hậu hoạn. Tà đạo cường giả bị tà thần đầu lâu mang đi, toàn bộ chiến trường vì không còn một móng, tất cả long huyết quân đoàn chiến sĩ, đều đem long trần vây vào giữa. Lão đại, lúc này long trần cái trán mạng nhện dấu vết đã biến mất, cả người xem ra, cùng bình thường không có gì khác biệt, nhưng là tất cả mọi người tràn đầy lo lắng. Trước đó quỷ viêm thế nhưng là đem tất cả hóa thần cảnh trở xuống tà đạo cường giả toàn bộ đánh giết, thì liền mệnh tinh cảnh cường giả thọ nguyên đều tước đoạt, tạo thành một cái khủng bố nguyền rủa, cái này tuyệt đối không phải hù dọa người đồ chơi. Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi càng là sắc mặt tái nhợt, lôi kéo long trần cánh tay, hai người tay ngọc, đều đang không ngừng run rẩy, trong đôi mắt tất cả đều là lo lắng. Các ngươi không cần lo lắng, hiện tại long trần không có việc gì. Lý Thiên Huyền nhìn lấy long trần, đối mọi người nói. Bất quá Lý Thiên Huyền trong lòng, nhưng không khỏi thật sâu thở dài, dị số cũng là dị số, vô luận như thế nào tính kế, cuối cùng không tại trong khống chế. Nghe được Lý Thiên Huyền mà nói, mọi người không khỏi hơi hơi thở dài một hơi, long trần hỏi, Huyền chủ đại nhân, cái này u hồn quỷ chú, huyết tán thôn sinh. Rốt cuộc là thứ gì? Bởi vì long trần trúng nguyền rủa trong nháy mắt, cảm giác lạnh cả người, dường như đặt mình vào trong hầm băng, thế nhưng là rất nhanh, hết thảy đều biến mất, dường như cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Gặp Lý Thiên Huyền có chút do dự, long trần nói, Huyền chủ đại nhân cứ nói đừng ngại. Lý Thiên Huyền lúc này mới thở dài nói, đây là tà đạo tà ác nhất nguyền rủa một trong, nghĩ không ra cái kia quỷ viêm, tuổi còn nhỏ, vậy mà cũng có thể thi triển, bối cảnh của hắn chỉ sợ rất không bình thường. Cái này u hồn quỷ chú, huyết tán thôn sinh, là tà đạo bí pháp. Cực kỳ tà ác, dựa vào hy sinh tà đạo cường giả thần hồn cùng sinh mệnh lực, kiếp sau thành nguyền rủa. Cái kia quỷ viêm hẳn là trong tà đạo, huyết thống cực kỳ cao quý tồn tại, nếu không không cách nào tại người khác không tình nguyện tình huống dưới, cưỡng ép tước đoạt tính mạng của bọn hắn. Thì liền mệnh tinh cảnh cường giả, đều bị tước đoạt một bộ phận thọ nguyên, những năng lượng này, tạo thành một cái cường đại nguyền rủa, sẽ triệt tiêu sinh mệnh lực của ngươi, thẳng đến sinh mệnh của ngươi chung kết. Sinh mệnh chung kết, bốn chữ này, như là bốn cái búa lớn, hung hăng nện tại nhiều đầu người lên. Nện đến mọi người mắt nổi đom đóm, điều này nói rõ long trần vẫn là muốn chết a. Lý Thiên Huyền, ngươi liền luân hồi kính đều vận dụng, liền một người đệ tử đều không bảo vệ được, ngươi làm ăn gì? Bảo gia nghe đến đó, không khỏi vừa sợ vừa giận, đối với Lý Thiên Huyền chửi ầm lên. Đúng là ta sơ sót. Lý Thiên Huyền thở dài nói, hắn cuối cùng không cách nào làm đến tuyệt đối chưởng khống. Lúc ấy hắn phân thân pháp thuật, mà tà đạo người lùng lão giả, về sau rõ ràng ngầm cho phép quỷ viêm cách làm, đã sớm chuẩn bị kỹ càng, căn bản không cho Lý Thiên Huyền vận dụng luân hồi kính cứu viện long trần cơ hội. Hiện tại nói cái gì đều vô dụng. Một câu sơ sẩy thì xong việc a. Ngươi. Bảo gia nộ hống. Bảo gia, sự kiện này cùng Huyền chủ đại nhân không quan hệ, long trần thân thủ ngăn cản bảo gia bọn người, hắn có thể hiểu được bảo gia chờ tâm tình của người ta, bọn họ đều là trực tràng hán tử, tính khí nóng nảy, dễ dàng đã thương người. Long trần tiếp tục nói, có thể đem sự tình làm đến kín đáo như vậy cấp độ, chỉ sợ chỉ có Huyền chủ đại nhân, đương đại không người thứ hai có thể làm được càng tốt hơn. Trên cái thế giới này, không có bất kỳ cái gì một loại kế hoạch là không chê vào đâu được. Ngoài ý muốn, thủy chung tồn tại. Chuyện bây giờ đã phát sinh, xoắn suýt những thứ này, không có chút ý nghĩa nào, chỉ sẽ làm bị thương cảm tình. Huyền chủ đại nhân, cái này u hồn quỷ chú, huyết tán thôn sinh có cái gì phá giải chi pháp hoặc là áp chế chi pháp a? Nghe được Long Trần hỏi như vậy, ánh mắt mọi người đều nhìn về Huyền chủ đại nhân, quan hệ này đến Long Trần sinh tử, mọi người tâm, đều nắm chặt đi lên. Lý Thiên Huyền nói, có phá giải chi pháp, nhưng là cùng không có gì khác biệt, muốn bài trừ u hồn quỷ chú, huyết tán thôn sinh duy nhất phương pháp, cũng là để sinh mệnh lực của ngươi. Lớn hơn quỷ chú bên trong sinh mệnh năng lượng. Mọi người nghe xong, không khỏi tâm lạnh một nửa, nói đùa cái gì, long trần một cái sinh mệnh lực của con người, làm sao có thể so nhiều như vậy tà đạo cường giả sinh mệnh lực tổng cộng còn nhiều. Nhất là trong những người này, còn bao gồm 17 cái mệnh tinh cảnh cường giả bộ phận thọ nguyên. Khó trách Lý Thiên Huyền nói, phương pháp có, nhưng là tương đương không có. Đến mức áp chế lời nói, trở về Huyền Thiên Đạo Tông, mở ra Huyền Thiên Trận Pháp, kích hoạt Huyền Thiên Tháp, cần phải có thể ngăn chặn u hồn quỷ chú. Bất quá về sau. Long Trần ngươi có thể muốn một mực lưu tại Huyền Thiên Tháp bên trong, một mực liều mạng tu hành, thẳng đến sinh mệnh lực của ngươi có thể triệt tiêu nguyền rủa mới được. Lý Thiên Huyền nói, Long Trần giật mình, muốn triệt tiêu khủng bố như thế sinh mệnh lực, Long Trần tối thiểu nhất cũng muốn tấn thăng mệnh tinh cảnh mới được a, cái này sao có thể? Độ kiếp làm sao bây giờ? Huyền chủ đại nhân, nếu như ta tìm một nhóm lớn mộc tu giả, đến bổ sung sinh mệnh lực của ta, phải chăng liền có thể triệt tiêu nguyền rủa lực lượng rồi? Long Trần hỏi dò, Long Trần hỏi lên như vậy, để chúng người ánh mắt sáng lên. Chủ ý này hay a, nhưng là Lý Thiên Huyền lại lắc đầu nói, ngươi quá coi thường tà đạo u hồn quỷ chú, cái này nguyền rủa là chắc chắn chết nguyền rủa, triệt tiêu sinh mệnh lực đồng thời, còn triệt tiêu ngươi thần hồn, huyết nhục của ngươi, ngươi khí vận chờ tổng hợp ở bên trong. Cho nên cái kia quỷ viêm mới dám khẩu xuất cuồng ngôn, nói ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, bất quá cái này u hồn quỷ chú, dung nhập trong cơ thể ngươi 3 ngày sau mới bắt đầu phát tác, cho nên hiện tại ngươi cái gì đều không cảm thấy được. Lý Thiên Huyền mà nói, lập tức đem Long Trần trong lòng may mắn cho diệt sát. Long Trần vốn là coi là, chỉ cần hao tổn sinh mệnh lực mà nói, chỉ cần Long Trần giết nhiều một ít ma thú, kích hoạt vân sam thiết tượng, như thế hoàn toàn có thể triệt tiêu, đáng tiếc, Long Trần đánh giá thấp quỷ viêm thủ đoạn. Đã như vậy, Long Trần ngươi vẫn là về Huyền Thiên Đạo Tông đi, lấy Huyền Thiên Tháp năng lực, bảo vệ ngươi hẳn là không có vấn đề. Ngươi ngay tại Huyền Thiên Tháp Lý an tâm tu luyện, một lần hành động tấn thăng đến mệnh tinh cảnh, thật tốt giết một giết tà đạo thằng nhãi con. Bảo gia nói, hiện tại đây đã là biện pháp duy nhất. Long Trần trong lòng thở dài. Hắn biết sự kiện này căn bản không làm được, Long Trần độ kiếp thì sẽ trở thành vô cùng lớn nan đề, mà lại Long Trần đệ ngũ tinh chậm chạp không cách nào mở ra, tu vi sẽ tiến vào mệt nhoài, về sau tu vi càng cao, thì vượt không có cách nào chiến đấu, ngược lại thành phế vật. Nhưng là Long Trần cũng không có biểu hiện ra ngoài, miễn cho mấy người lo lắng, cười nói, mấy vị gia yên tâm đi, ta Long Trần cái mạng này, không phải dễ dàng như vậy rớt. Nói đến kỳ quái, cái kia u hồn quỷ chú, huyết tán thôn sinh bị nói khủng bố như thế, nhưng là Long Trần lại không có cảm nhận được loại trí mạng đó cảm giác. Mà Lý Thiên Huyền trong mắt, cũng không có như vậy cấp bách, yên nguyên như vậy thông dong, chính là bởi vì Lý Thiên Huyền thông dong mới khiến cho bảo gia bọn người nộ khí trùng thiên, nếu như không phải là bởi vì Lý Thiên Huyền trong tay có luân hồi kính, bọn họ nói không chừng đã xuất thủ. Vậy là tốt rồi, chúng ta liền đi về trước, chờ rảnh rỗi, đàn ông đến tìm ngươi uống rượu. Bảo gia vỗ vỗ Long Trần bả vai nói. Không bằng chư vị tới ta Huyền Thiên Đạo Tông ở vài ngày đi, để tại hạ lược tận tình địa chủ hữu nghị. Lý Thiên Huyền khách khí nói. Quên đi thôi. Chúng ta những thứ này tên lỗ mãn. Cùng các ngươi bọn gia hỏa này, tiểu không đến một cái trong ấm đi, đừng đến lúc đó đánh lên sẽ không tốt. Bảo gia lắc đầu, hắn đổ là minh bạch nhóm người mình khuyết điểm. Đúng rồi, một mực không có cơ hội hỏi đâu, các ngươi lần này tiến nhập Ma Linh Sơn, thu hoạch như thế nào? Bảo gia đột nhiên hỏi, Long Trần bọn người đi ra, liền bắt đầu đại chiến, một đợt sau một đợt hung ác, vẫn luôn không có cơ hội nói lời nói. Thu hoạch tương đối khá, Long Trần cười nói. Tốt, tốt, tốt, Long Trần, chúng ta đi trước. Bảo gia bọn người, cùng Long Trần lên tiếng chào, cứ như vậy rời đi. Không có bất kỳ cái gì xấu hổ thái độ. Nhìn lấy bảo gia bọn người rời đi, Lý Thiên Huyền triệu hồi ra luân hồi kính, Long Trần cảm giác thân thể đầy ánh sáng, vậy mà tiến nhập luân hồi kính không gian. Luân hồi kính bên trong tự mang không gian, ở chỗ này có thể nhìn đi ra bên ngoài hết thảy. Nhưng là bên ngoài không nhìn thấy bên trong. Luân hồi kính khẽ rung lên, biến mất tại Ma Linh Sơn trước. Luân hồi kính vừa biến mất không lâu, thì có số lớn cường giả đi vào Ma Linh Sơn trước. Khi thấy toàn bộ Ma Linh Sơn đã bị san thành bình địa, kiên đất biến thành cát chảy, trong không khí còn lưu lại kinh khủng uy áp. Đều kinh hãi không hiểu. Đây là phụ gần một chút tiểu tông môn, tiểu gia tộc, cảm nhận được động tĩnh bên này, đến đây xem xét. Kết quả thấy được để bọn hắn không cách nào tin một màn. Rất nhanh, Ma Linh Sơn đại chiến tin tức, cấp tốc truyền ra, tin tức này chấn động tất cả cường giả, ào ào đến đây xem xét, kết quả phát hiện rất nhiều tà đạo thi thể, cùng chính đạo tàn phá binh khí, mọi người đẩy đoạn, đây là một trận chính tà đại chiến. Nhưng là cụ thể, ai cũng không biết, tất cả mọi người trong bóng tối chờ tin tức, bởi vì bọn hắn biết, chẳng mấy chốc sẽ có người ra để chứng minh. Bởi vì chính đạo cường giả đánh giết tà đạo, đều sẽ bằng vào hình ảnh, tính vật chờ chứng minh, tiến đến đổi lấy khen thưởng. Hô, Long Trần bọn người được phóng thích đến Huyền Thiên quảng trường, nhìn đến hoàn cảnh quen thuộc, Long Trần trong lòng đặc biệt thân thiết, nhất là làm Long Trần trở về, đưa tới toàn bộ Huyền Thiên đạo tông chấn động, mặc kệ là nội môn, vẫn là đệ tử ngoại môn, đều sôi trào. Bất quá nhiệt tình của bọn hắn, đều bị Huyền chủ đại nhân ngăn lại, nói Long Trần có việc cần bế quan, muốn hưng phấn, có nhiều thời gian. Mà Long Huyết quân đoàn cùng tất cả tham chiến nhân viên đều cảm giác toàn thân muốn rời ra từng mảnh, nhanh nghỉ ngơi liệu thương, trận này ác chiến quá độc ác, bất quá để Long Huyết quân đoàn kiêu ngạo là, khủng bố như thế đại chiến, vẫn như cũ bảo trì số không thương vong. Bất quá có hai người ngoại lệ, một cái là Long Trần, còn có một cái cũng là một tia sinh cơ cũng không có Nhạc Tử Phong. Bất quá Huyền chủ đại nhân đã thông báo, Nhạc Tử Phong hiện tại lâm vào một loại kỳ dị đốn ngộ bên trong, không có nguy hiểm tính mạng, bất kỳ người nào không nên quấy rầy hắn. Long Trần thì bị đưa vào Huyền Thiên Tháp tầng cao nhất, nơi này là Huyền Thiên Tháp cấm địa. Ở chỗ này chung quanh thần quang lưu chuyển, tự thành không gian, ẩn có tinh thần tràn ngập, giống như đặt mình vào trên chín tầng trời, chân đạp hư không đồng dạng. Long Trần trong lòng kinh hãi ở giữa, Lý Thiên Huyền mở miệng nói, tiền bối, đệ tử có việc muốn nhờ. Long Trần không khỏi giật mình, lấy Huyền chủ đại nhân thân phận, lại còn muốn mở miệng cầu tình, hắn đây là đối ai nói chuyện. Là vì đứa nhỏ này. Bỗng nhiên một thanh âm truyền đến, để Long Trần giật mình, cái thanh âm kia cũng không phải là chân chính thanh âm, mà là một loại không gian ba động, đưa tới tiếng vang, cũng không phải là đến từ tiếng người. Không sai, Long Trần chính là ta Huyền Thiên Đạo Tông từ trước tới nay đệ tử kiệt xuất nhất, còn xin tiền bối, vì đó trấn áp trên thân huyết chú. Lý Thiên Huyền mở miệng nói. Không cần, hắn mình có thể trấn áp. Cái thanh âm kia hô ứng nói xong một đạo ánh sáng nhu hòa, chiếu vào Long Trần trên thân, Long Trần trong lúc đó sắc mặt đại biến, quanh thân kịch liệt đau nhức, phản phất có hàng tỷ con đĩa, tại điên cuồng mút vào huyết nhục của hắn, thậm chí là linh hồn. Tiền bối cái này. Lý Thiên Huyền kinh hãi, cùng hắn đối thoại chính là Huyền Thiên Tháp khí linh, thế nhưng là Huyền Thiên Tháp vậy mà kích phát Long Trần thể nội ẩn tàng huyết chú. Ông đột nhiên hư không rung rẩy. Không gian chấn động phía dưới, vô tận tụng kinh thanh âm truyền đến, trang nghiêm mà thần thánh, cái kia tụng kinh thanh âm vừa xuất hiện, Lý Thiên Huyền không khỏi ngẩn ngơ. Đại Phạm Thiên Kinh. Chương 1302, Hồi Quang Phản Chiếu. Long Trần quanh thân kịch liệt đau nhức, mỗi một tấc máu thịt bên trong, dường như đều có hàng tỷ thị huyết ma trùng, tại điên cuồng hấp thu Long Trần sinh mệnh chi lực. Hấp thu không chỉ là huyết nhục chi lực, còn có sinh mệnh chi lực cùng linh hồn chi lực, Long Trần cảm giác trong nháy mắt đó, cả người không có một tia sức phản kháng, chỉ có thể mặc cho cái kia tà ác nguyền rủa chiếm lấy tính mạng của hắn. Ngay tại Long Trần chuẩn bị vận chuyển cửu tinh bá thể quyết, thử một chút có thể hay không ngăn cản lúc, Đại Phạm Thiên Kinh vậy mà tự động vận chuyển. Trang nghiêm tụng kinh chi tiếng vang lên, Long Trần quanh thân hỏa diễm phù văn lưu chuyển, khí tức thần thánh khuấy động, cái kia nguyền rủa chi lực lại bị áp chế. Lúc này Long Trần phát hiện, ở trong cơ thể hắn có hàng tỷ thật nhỏ phù văn, nhỏ bé đến không cách nào dùng mắt thường phân biệt, nếu như không phải Long Trần thần hồn cực kỳ cường đại, căn bản là không có cách dò xét ra bọn chúng tồn tại. Trước đó, những phù văn này tại điên cuồng thôn phệ Long Trần sinh mệnh lực, mà bây giờ tại Đại Phạm Thiên Kinh áp chế xuống, những cái kia phù văn co lại thành một đoàn, như cùng một cái bị bắt lại ăn trộm. Ngoan ngoãn đem hấp thụ sinh mệnh chi lực phun ra, trả lại Long Trần. Những cái kia phù văn an tĩnh về sau, Đại Phạm Thiên Kinh cũng tự động ngừng vận chuyển, vậy mà đem những cái kia quỷ dị nguyền rủa phù văn cho áp chế. Đại Phạm Thiên Kinh, vậy mà có thể áp chế u hồn quỷ chú. Lý Thiên Huyền không khỏi hơi kinh ngạc. Lý Thiên Huyền biết Long Trần nội tình, giống Long Trần loại này người, đã định trước không cần phải chết tại cường giả trong tay. Long Trần trúng u hồn quỷ chú, khẳng định có cơ duyên của hắn có thể trấn áp. Cho nên Lý Thiên Huyền cũng không khiếp sợ lắm, dựa theo suy đoán của hắn. Cái cơ duyên này hẳn là đến từ Huyền Thiên Tháp. Thế nhưng là để hắn không nghĩ tới là, Long Trần vận mệnh mạnh mẽ như thế, không cần Huyền Thiên Tháp phụ trợ, vậy mà chính mình liền có thể áp chế. Tuy nhiên Lý Thiên Huyền luôn luôn tự xưng là tính toán không bỏ sót, thế nhưng là tại Long Trần trên thân, rất nhiều thứ, hắn một chút cũng nhìn không thấu. Nhìn lấy thể nội bị áp chế phù văn, Long Trần trong lòng cuồng hỉ, bất quá lúc này Huyền Thiên Tháp mở miệng nói, ngươi cũng không cần cao hứng quá sớm, cái kia u hồn quỷ chú chính là tà đạo chí tà chi thuật, cực kỳ khó chơi, ngươi vận chuyển một chút linh nguyên thử nhìn một chút. Long Trần nghe vậy, toàn thân khí tức lưu chuyển, đột nhiên sắc mặt thì thay đổi, theo hắn khí tức ba động, những cái kia ban đầu vốn đã bị áp chế phù văn, như là ẩn núp côn trùng, trong nháy mắt thức tỉnh, lần nữa bắt đầu điên cuồng hấp thu Long Trần sinh mệnh chi lực. Ông, đúng lúc này, Đại Phạm Thiên Kinh lần nữa tự động kích phát, những cái kia phù văn lần nữa bị áp chế, lại khôi phục ẩn núp trạng thái. Cái này. Long Trần sắc mặt lập tức thì biến đến khó coi, nói như vậy, về sau hắn không cách nào vận dụng linh nguyên sao? Đây chẳng phải là thành phế nhân. Cái kia Đại Phạm Thiên Kinh là tiên cổ thời đại lưu truyền xuống tiên kinh, cùng chia ba bộ, ngươi học được chỉ là quyển thứ nhất, thuộc về nhập môn phần, uy lực có hạn, cho nên chỉ có thể áp chế, lại không cách nào thanh trừ u hồn quỷ chú. Huyền Thiên Tháp nói, tiền bối phải chăng có thể vì Long Trần loại trừ u hồn quỷ chú? Lý Thiên Huyền hỏi. Đối với Huyền Thiên Tháp, cho dù là Lý Thiên Huyền cũng muốn rất cung kính, bởi vì Huyền Thiên Tháp chính là Huyền Thiên Lão Tổ thần binh, cùng Huyền Thiên Lão Tổ chinh chiến cả đời, chứng kiến vô tận tang thương năm tháng, cho nên Huyền Thiên Tháp tại Huyền Thiên Đạo Tông địa vị là cao nhất. Tất cả mọi người, bao quát Lý Thiên Huyền ở bên trong, đều đối Huyền Thiên Tháp tràn đầy kính sợ. Cùng Luân Hồi Kính khác biệt, Luân Hồi Kính là Huyền Thiên Đạo Tông đời thứ hai tổ sư binh khí, tuy nhiên cũng là thần khí, nhưng là còn không cách nào cùng Huyền Thiên Tháp so sánh, giữa hai bên khác nhau là, một cái là Trấn Tông thần khí, mà một cái khác thì là Hộ Tông thần khí. Huyền Thiên Tháp một mực tại Huyền Thiên Đạo Tông bên trong, chưa bao giờ tại bên ngoài xuất hiện qua, rất nhiều người cũng đã quên đi Huyền Thiên Tháp lịch sử, coi là Huyền Thiên Tháp bất quá là Huyền Thiên Đạo Tông Hộ Tông đại trận mắt trận mà thôi. Ngược lại Luân Hồi Kính trở thành Huyền Thiên Đạo Tông thứ nhất chú mục tồn tại, bởi vì nhiều lần đại chiến bên trong, đều là Luân Hồi Kính xuất thủ, uy chấn Trung Châu, mà trên thực tế, Huyền Thiên Đạo Tông kinh khủng nhất thần khí, cũng là trước mắt Huyền Thiên Tháp. Vô dụng, mặc kệ là ta xuất thủ, vẫn là Luân Hồi Kính xuất thủ, bóc ra huyết chú đồng thời, cũng sẽ lột cách Long Trần sinh mệnh, huyết chú đã cùng Long Trần linh hồn huyết nhục liên tiếp đến cùng một chỗ, không cách nào dùng ngoại lực loại trừ. Huyền Thiên Tháp nói, tiền bối, có phải hay không đệ tử đạt được Đại Phạm Thiên Kinh bộ thứ hai? Liền có thể áp chế cái này nguyền rủa. Long Trần hỏi, cái này khiến Long Trần sinh ra hy vọng, bởi vì Long Trần biết, Đại Phạm Thiên Kinh bộ thứ hai ở nơi nào. Kỳ thật, ngươi ăn thiệt thòi tại tu vi quá thấp, nếu như ngươi tu vi đạt tới tuyền đan cảnh, dù cho lấy Đại Phạm Thiên Kinh bộ thứ nhất lực lượng, cũng có thể loại trừ cái này nguyền rủa. Nhưng là bây giờ, ngươi bị nguyền rủa cuốn thân, không cách nào vận dụng linh nguyên tu hành, đạt được Đại Phạm Thiên Kinh bộ thứ hai, là ngươi lựa chọn duy nhất. Huyền Thiên Tháp nói, Long Trần gật gật đầu, dạng này hắn thì tâm lý nắm chắc. Xem ra là thời điểm đi đan cốc một chuyến. Đã huyết chú không cách nào uy hiếp ngươi, Long Trần, ngươi đi về nghỉ trước một cái đi, đến mức Đại Phạm Thiên Kinh bộ thứ hai vấn đề, quay đầu ta giúp ngươi kỹ càng chế định một cái kế hoạch. Lý Thiên Huyền nói, đúng. Đệ tử cáo lui, Long Trần nói xong, cứ như vậy rời đi Huyền Thiên Tháp. Long Trần sau khi rời đi, Lý Thiên Huyền mở miệng nói, tiền bối nghĩ như thế nào? Huyền Thiên Tháp thanh âm sau một lúc lâu mới vang lên, nghịch thiên giả xuất hiện, thiên hạ hình thức cũng bắt đầu không hiểu chuyển biến, khí vận biến hóa càng phát ra quỷ dị. Thiên kiêu hiện lên, biểu thị đại thời đại đã đến gần. Đây là một cái tốt nhất thời đại, chỉ sợ cũng là xấu nhất một thời đại. Ngươi đem hết thảy đều cược tại Long Trần trên thân, không thể không nói, hài tử, ngươi rất có bá lực, so lịch đại tiên tổ đều mạnh hơn. Lý Thiên Huyền cười khổ nói, ta đây cũng là không có cách, tà đạo tại tích xúc lực lượng, đan cốc cũng trong bóng tối chưởng khống chính đạo, bây giờ lúc ấy, có thể cùng đan cốc chống lại thế lực chỉ có Hoa Vân Tông. Thế nhưng là Hoa Vân Tông phong cách làm việc quá mức hàm súc, một mực cùng đan cốc đối nghịch. Nhưng là từ vì biểu lộ ra chân chính ý đồ, làm cho không người nào có thể suy nghĩ. Mà lại đệ tử những năm này một mực trong quan sát châu hình thức, phát hiện một số ẩn núp vài vạn năm, cơ hồ đã mai danh ẩn tích viễn cổ tông môn, cũng bắt đầu dần dần có khôi phục dấu hiệu. Cổ tộc liên minh, viễn cổ thế gia liên minh còn có huyền thú nhất tộc, tuy nhiên mặt ngoài gió êm sóng lặng, nhưng là trên thực tế cùng cùng sóng ngầm, đệ tử đã ngửi được mãnh liệt nguy cơ. Mặt khác bảy đại cấm địa, những năm này cũng bắt đầu xuất hiện khác biệt ba động dấu hiệu, thì liền cao cao tại thượng. Sừng sững tại võ đạo chi đỉnh thần vũ thế gia, nghe nói cũng bắt đầu hỏi đến giới tu hành sự tình. Hết thảy cho thấy, thời đại phải đổi, nếu như chúng ta lại bảo thủ đi xuống, Huyền Thiên Đạo Tông chỉ sợ thật muốn hủy diệt. Cùng tắc biến, biến tắc thông, cạnh tranh sinh tồn, người yếu đào thải, thời đại khác nhau liền cần có khác biệt sinh tồn chi đạo. Thủ đoạn của ngươi cũng không sai, chỉ bất quá, ngươi đem hết thảy cược tại một cái nghịch thiên giả trên thân, nguy hiểm này quá lớn, phải biết, trong lịch sử nghịch thiên giả kết cục, đều là vô cùng bi thảm, người đứng bên cạnh hắn. Cũng sẽ không đạt được kết thúc yên lành. Huyền Thiên Tháp nói, đệ tử biết, thế nhưng là không biết vì cái gì, nhìn đến Long Trần, ta dường như thấy được một cái mới tương lai. Đây là một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác, không biết vì cái gì, ta tin tưởng vững chắc hắn có thể sáng tạo kỳ tích. Đệ tử cả đời hết thảy đều bằng kinh nghiệm cùng suy đoán làm việc, cẩn thận chặt chẽ, nhưng là không biết vì cái gì, nhìn đến Long Trần từ lần đầu tiên gặp mặt, ta có một loại cảm giác mãnh liệt, cái thế giới này, lại bởi vì hắn tồn tại, mà hoàn toàn thay đổi. Nếu như là đệ tử một người, đệ tử cũng sẽ giống Long Trần người bên cạnh một dạng, toàn lực phụ trợ hắn, thế nhưng là toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông tương lai đều chưởng khống tại đệ tử trong tay, đệ tử áp lực rất lớn. Lý Thiên Huyền thở dài nói. Huyền Thiên Tháp trầm mặc một chút nói, cho nên, muốn hỏi một chút ta ý nghĩ. Đúng vậy, đệ tử muốn nghe xem ý kiến của ngài. Lý Thiên Huyền nói, ta bất quá là một cái khí linh, tuy nhiên sống vô tận năm tháng, nhưng là bản thân cũng không có chưởng khống năng lực, không cho được ngươi ý kiến gì. Ta trải qua cái này đến cái khác thời đại, nhìn lấy thiên võ đại lục hưng suy giao thế. Vòng đi vòng lại, nhưng lại chưa bao giờ từng gặp phải lần này tình hình. Thiên địa khí vận nhanh quay ngược trở lại, sáng tạo ra vô số thiên kiêu, Luân Hồi Kính cũng đã nói, thiên cơ bắt đầu biến đến hỗn loạn, đại thời đại đã lặng yên lại tới, về sau sợ rằng sẽ hiện ra càng ngày càng nhiều quái vật. Mỗi một thời đại, đều sẽ có cường giả đạp trên vô số cường địch hài cốt. Cuối cùng đi hướng võ đạo chi đỉnh, một người trấn áp vạn cổ, phong thái vô tận, dẫn lĩnh một thời đại, bọn họ đều có một cái vang dội xưng hô, đại đế. Theo đại thời đại hắc ám buông xuống, đại đế cấp nhân vật càng ngày càng ít, mà những cái kia tại tình cái thiên cổ tồn tại, vì thủ hộ cái thế giới này, đều kỳ dị biến mất tại trong dòng sông lịch sử. Từ khi vị cuối cùng đại đế biến mất về sau, vô số năm qua, dù cho thời đại giao thế, cũng chưa từng xuất hiện một người có thể dẫn dắt toàn bộ thời đại cường giả, cũng không phải là bởi vì bọn họ không đủ cường đại, mà là bởi vì thiên võ đại lục khí vận không đủ, không cách nào sinh ra đại đế cấp nhân vật. Nhưng là lần này khác biệt, toàn bộ đại lục không biết vì cái gì, khí vận bắt đầu biến đến quỷ dị. Có điểm giống. Hồi quang phản chiếu. Lý Thiên Huyền tiếp lời nói. Không sai, chỉ là có chút giống hồi quang phản chiếu. Lần này đại thời đại tiến đến, so bất kỳ một cái nào đại thời đại, đều muốn long trọng rất nhiều, nếu như ta cảm giác không sai, cái này sợ rằng sẽ là thiên võ đại lục cái cuối cùng đại thời đại. Huyền Thiên Tháp mà nói, để Lý Thiên Huyền trong lòng chấn động mãnh liệt, tuy nhiên Lý Thiên Huyền cũng cảm giác được cái gì, nhưng là nghe được Huyền Thiên Tháp đáp lại, vẫn như cũ kinh hãi không thôi. Đại thời đại sau đó, sẽ có hai kết quả, một cái là thiên võ đại lục tiến vào đại phá diệt thời đại. Trở thành một mảnh man hoang, lại không sức sống. Một cái khác kết quả chính là, cây khô gặp mùa xuân, phượng hoàng niết bàn, tiến vào một kỷ nguyên mới. Đối với thiên võ đại lục, chúng ta biết đến vẫn là quá ít, đáng tiếc năm đó trấn áp đại lục khí vận ngũ đại thần khí, toàn bộ đều biến mất, nếu không bọn họ nhất định biết rất nhiều bí mật. Huyền Thiên Tháp trong thanh âm, mang theo một tia tiếc hận. Vậy chúng ta bây giờ nên như thế nào? Lý Thiên Huyền hỏi. Không biết, Huyền Thiên Tháp trả lời 10 phần trực tiếp, để Lý Thiên Huyền một trận cười khổ, bất quá Huyền Thiên Tháp lại mở miệng, đại thời đại lại tới. Thiên kiêu nhóm sẽ tách ra chính mình thần thái, tương lai như thế nào, dù ai cũng không cách nào nói rõ được, đã như vậy, vì cái gì không buông tay đánh cược một lần. Lý Thiên Huyền trên mặt hiện lên một vệt nụ cười, Huyền Thiên Tháp này bằng với là đã nhận đồng ý nghĩ của hắn, đạt được Huyền Thiên Tháp chống đỡ, hắn càng thêm có lòng tin. Đa tạ tiền bối, Lý Thiên Huyền không mình hành lễ, sau đó rời đi Huyền Thiên Tháp, trở về chính mình tỉnh thất về sau, trực tiếp đem Liễu Thương tìm đến. Chương 1303, phức tạp. Huyền chủ đại nhân, Liễu Thương không mình hành lễ. Lần này chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông chiến tổn thống kê qua rồi hả? Lý Thiên Huyền hỏi. Thống kê qua, hóa thần cảnh cường giả, cùng sở hữu 29 người vẫn lạc, 7 người chỉ còn lại có nguyên thần, nhục thân sụp đổ. Tuyền đan cảnh trưởng lão cùng sở hữu 631 vẫn lạc, chủ đài cảnh đệ tử, 16 người vẫn lạc, Long huyết quân đoàn vẫn như cũ hoàn chỉnh. Liễu Thương đáp lại nói. Đây là một trận đại chiến thảm liệt, dù sao chính tà lưỡng đạo chênh lệch quá mức cách xa, nhất là những cái kia tuyền đan cảnh các trưởng lão. Vì cho một đám thiên kiêu thắng được cơ hội, bọn họ hy sinh tính mạng của mình, có thể nói, nếu như không có bọn họ, Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi, Cốc Dương bọn người, căn bản là không có cách toàn lực đánh giết hóa thần cảnh cường giả. Tuy nhiên bọn họ lực sát thương khủng bố, nhưng là bọn họ phòng ngự lực quá thấp, một khi bị hóa thần cảnh cường giả cận thân, liền sẽ có bị miễu sát nguy hiểm. Cho nên trận đại chiến này thắng lợi, công lao có rất lớn một bộ phận, đều là những cái kia chiến tử các trưởng lão. Nhạc Tử Phong chính là bởi vì nhìn đến các trưởng lão một cái tiếp một cái ngã xuống, mới không giữ lại chút nào địa toàn lực đánh giết hóa thần cảnh cường giả, vì trận chiến đấu này thắng được một cái quý giá giảm sóc cơ hội. Nhạc Tử Phong tại cứu viện Mộng Kỳ trước đó, liền đã liên tục chém giết mấy vị hóa thần cảnh cường giả, đều là nhất kích miễu sát, giết đến tà đạo tâm kinh đảm hàng, nhuệ khí đại tiết, đồng dạng không thể bỏ qua công lao. Lần này đại chiến, hộ tông các công lao hàng đầu a. Lý Thiên Huyền không khỏi thở dài một cái nói, những tin anh này cấp trưởng lão, đại bộ phận đều là xuất từ hộ tông các. Bất quá lần này, Long huyết quân đoàn biểu hiện được quá mức kinh diễm. Chỉ sợ muốn oanh động toàn bộ Trung Châu, không biết là chuyện tốt, hay là chuyện xấu. Liễu Thương có chút lo lắng nói, khủng bố như thế một chi đội ngũ, đừng nói là tà đạo, thì liền Huyền Thiên Đạo Tông chính mình người, đều bị bọn họ khủng bố chiến lực cho rung động. Cơ hồ tương tà nói hơn 3 vạn chú đài cảnh cường giả giết hại không còn, mà phía bên mình, không có bất kỳ ai vẫn lạc, loại này chiến tích, mặc dù lớn chiến kết thúc, Liễu Thương vẫn như cũ có chút không dám tin tưởng. Phải biết, những cái kia tà đạo bát phẩm thiên hành giả tuy nhiên đều bị Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi cho thu thập. Thế nhưng là vẫn như cũ còn có vô số tà đạo cường đại thiên tài. Những thứ này tà đạo vì bố trí huyết nguyệt nuốt dương trận, xuất động đều là tinh nhuệ nhất thiên tài, trên thực tế cũng là vì một loại chấn nhiếp. Nguyên kế hoạch, tà đạo dự đoán là đem chính đạo cường giả đánh giết, đem Long Trần bắt, lưu lại Lưu Ảnh Ngọc, dùng cường đại đội hình đến uy hiếp chính đạo. Đây là tà đạo thường dùng thủ pháp. Cho nên tà đạo cái kia hơn 3 vạn đệ tử tà đạo, cấp thấp nhất cũng đều là ngũ phẩm thiên hành giả, lục phẩm thiên hành giả chiếm cứ 1/3, thất phẩm thiên hành giả hơn 1.000 người. Bát phẩm thiên hành giả đều có 47 người. Khủng bố như thế đội hình, cuối cùng tại Long huyết quân đoàn trong tay hủy diệt, phải biết, Long huyết quân đoàn đại đa số chiến sĩ, đều là ngũ phẩm thiên hành giả mà thôi. Theo lý thuyết thiên đạo áp chế, liền sẽ để Long huyết chiến sĩ nhóm ăn được thiệt thòi lớn, không cách nào phát huy toàn lực, nhưng là tà đạo đại quân, lại bị Long huyết quân đoàn giết hại không còn, đó căn bản không có cách nào giải thích. Liễu Thương không biết là, Long Trần đã sớm ngờ tới sẽ có một ngày như vậy, trên chiến trường gặp phải so với chính mình phẩm cấp cao thiên hành giả sẽ bị áp chế. Không cách nào phát huy toàn lực, thậm chí ngay cả động thủ dũng khí đều sẽ đánh mất. Long Trần cố ý để Long huyết quân đoàn chiến sĩ tập thể độ kiếp, cố ý khiêu khích thiên đạo hàng hạ thần uy, càng không ngừng nghiền ép chúng tiềm lực của con người, để bọn hắn sinh ra, có can đảm cùng thiên đạo đối kháng dũng khí, chính là vì một ngày này. Cho nên thiên đạo áp chế, xác thực sẽ ảnh hưởng Long huyết quân đoàn chiến lực, nhưng là tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng Long huyết quân đoàn sát ý, mà loại này áp chế cùng ảnh hưởng, bị quỷ viêm cái này cửu phẩm thiên hành giả làm hỏng, bởi vì quỷ viêm kịch chiến lúc bạo phát khủng bố thiên đạo uy áp, đem tất cả mọi người áp chế. Cứ như vậy, tương đương với chỗ có thiên hành giả, đều đứng tại một cái hàng bắt đầu lên, công bình kịch chiến, ngược lại bất lợi cho tà đạo, bởi vì tại quỷ viêm uy áp dưới, càng là phẩm cấp cao thiên hành giả, bị ảnh hưởng lại càng lớn một số. Tóm lại, Long huyết quân đoàn càng thắng lợi này, xen lẫn quá nhiều nhân tố, mới cuối cùng đưa đến cái này thần thoại đồng dạng chiến quả. Nhưng là người ngoài không biết, bây giờ dựa theo Long huyết quân đoàn thực lực, Long huyết quân đoàn chiến sĩ, mỗi một cái đều là cùng giai khó gặp địch thủ thiên tài. Khủng bố như thế đội ngũ, sẽ khiến vô số tông môn trong lòng đố kỵ cùng bất an, bởi vì bọn hắn thật là đáng sợ, một khi trưởng thành, sẽ uy hiếp được vô số tông môn. Trên thực tế trong chính đạo, minh tranh ám đấu vô số, huyền thiên đạo tông bởi vì xuống dốc, uy hiếp không được những tông môn khác, cho nên mà không có người nhìn chằm chằm huyền thiên đạo tông. Nếu như huyền thiên đạo tông, chỉ có Long Trần một cái quái vật cuộc khởi, còn sẽ không quá đáng chú ý, thế nhưng là Long Trần mang theo toàn bộ Long Huyết quân đoàn cuộc khởi, như vậy thì sẽ khiến vô số địch nhân chú ý, thậm chí có chút cùng huyền thiên đạo tông quan hệ không tệ người. Cũng sẽ bắt đầu cảm nhận được uy hiếp. Không cần phải để ý đến những thứ này, nếu như mọi chuyện cẩn thận, lo trước lo sau, liền sẽ vĩnh viễn bị người áp chế, từ hôm nay trở đi, chúng ta huyền thiên đạo tông cáo đừng đi qua cẩn thận chặt chẽ, muốn bắt đầu thẳng tiến không lùi cuộc khởi. Lý Thiên Huyền mỉm cười, đạt được huyền thiên tháp chống đỡ, để hắn tràn đầy lòng tin. Long huyết quân đoàn sự tình, đừng đi quản hắn, đem chiến tổn thống kê xong, hy sinh đệ tử tên, khắc vào huyền thiên công đức trên tấm bia. Con cái hậu nhân, từ huyền thiên đạo tông phụ trách nuôi dưỡng. Không con cái người, ban ơn cho trực thân, trợ cấp dựa theo tối cao đẳng cấp đến cấp cho. Làm tốt những thứ này về sau, ngươi đi một chuyến thiên võ liên minh, nộp lên hình ảnh cùng chém giết tà đạo cường giả số liệu. Lý Thiên Huyền nói, lần này, chúng ta chỉ sợ có thể đổi lấy lượng lớn tư nguyên. Dù cho trấn định như Liễu Thương, lúc này cũng không nhịn được có chút kích động, lần này thu hoạch thực sự quá lớn. Lần trước tại Đông Hải, bắt sống một vị mệnh tinh cảnh cùng mấy vị hóa thần cảnh tà đạo cường giả, đổi lấy tư nguyên, trọn vẹn đầy đủ huyền thiên đạo tông kinh doanh 1000 năm thu nhập. Mà lần này, đánh giết tà đạo cường giả thực sự nhiều lắm, mà thiên võ liên minh cấp cho khen thưởng tiêu chuẩn có 2 cái, một cái là tà đạo cường giả tu vi, một cái là tà đạo cường giả tư chất. Lần này đại chiến, tà đạo khí thế hung hung, nhưng là trước khi đi, chỉ có người lùn lão giả mang theo 17 cái mệnh tinh cường giả, cùng một cái nửa chết nửa sống quỷ viêm rời đi, còn lại tất cả mọi người, đều đem mệnh lưu tại nơi này. Lấy một cái tông môn chi lực, lưu lại huy hoàng như vậy chiến tích, chỉ sợ tại chính tà đại chiến trong lịch sử, cũng có thể tái nhập sử sách. Lần này tà đạo lưu lại một cái mệnh tinh cảnh cường giả, hơn 500 vị hóa thần cảnh cùng hơn 3 vạn vị chú đại cảnh tinh anh đệ tử mệnh, dựa theo thiên võ liên minh tiêu chuẩn, có thể đổi lấy tư nguyên, sợ rằng sẽ là một cái không cách nào tưởng tượng con số. Người trước tiên đem số liệu báo lên lại nói, cái khác trước không nên nghĩ quá nhiều, không phải vậy ngươi sẽ thất vọng. Lý Thiên Huyền mỉm cười, bất quá lại cho Liễu Thương tạt một chậu nước lạnh. Cái này là vì sao? Liễu Thương không hiểu. Sự tình lần này, không có đơn giản như vậy, ta lần này diệt sát Đan Tháp cùng cổ tộc người. Ảnh hưởng sẽ phi thường lớn, thiên võ liên minh cũng không như ngươi tưởng tượng bên trong chính là như vậy một vũng nước trong. Bất kỳ thế lực nào, đến cấp bậc nhất định về sau, đều sẽ tuân thủ một số quy tắc ngầm, thiên võ liên minh cũng không ngoại lệ, lần này muốn cầm tới khen thưởng, sợ rằng sẽ khó khăn trùng điệp, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lý Thiên Huyền thản nhiên nói. Liễu Thương nhất thời trầm mặc, muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn đem lời nói, nuốt xuống bụng bên trong. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, vẫn là câu nói kia, đã lựa chọn cuộc khởi, liền không thể lo trước lo sau. Lúc ấy, nếu như ta không giết bọn hắn, bọn họ không những sẽ không cảm kích, còn có khả năng rất lớn sẽ sau lưng đâm chúng ta đao. Một vị nhường nhịn, đổi lấy chỉ có khuất nhục, bọn họ sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước, từng bước ép sát, cuối cùng sẽ đem chúng ta ép lên tuyệt lộ, cho nên coi như lại cho ta một cơ hội, ta vẫn như cũ sẽ giết bọn hắn. Lý Thiên Huyền nói, Lý Thiên Huyền đã nhìn thấu Đan Tháp cùng cổ tộc sắc mặt, bọn họ đã dám như thế trắng trợn truy giết Long Trần. Căn bản là không có đem huyền thiên đạo tông coi ra gì, Lý Thiên Huyền nếu như không giết bọn hắn. Vậy thì không phải là Lý Thiên Huyền. Đã bị người khi dễ đến trình độ này, lại không phản kích, thật có thể tìm một khối đậu hũ đâm chết được rồi. Mặt khác ngươi bàn giao cái người có thể tin được, đi một chuyến Hoa Vân Tông, để bọn hắn giúp đỡ tuyên truyền một chút huyền cơ tử bức hại thiên tài sự tình. Ta chỗ này có 10 mấy cái chân thực án lệ, tài liệu đầy đủ. Ta muốn để huyền cơ tử cái này ngu ngốc trở thành chuột chạy qua đường, nhìn hắn còn như thế nào trên nhảy dưới tránh. Lý Thiên Huyền ném cho Liễu Thương một cái không gian giới chỉ. Huyền cơ tử trước mắt là Long Trần lớn vô cùng một cái uy hiếp. Cũng là huyền thiên đạo tông một cái uy hiếp, gia hỏa này thủy chung là một cái tai họa ngầm, Lý Thiên Huyền bắt đầu đối Huyền Cơ Tử xuất thủ. Đây đều là Lý Thiên Huyền thu thập bằng chứng, Huyền Cơ Tử muốn chống chế đều không được, mặc dù không cách nào giết chết Huyền Cơ Tử, nhưng là tối thiểu có thể đem Huyền Cơ Tử bôi xấu, dạng này liền không có nhiều như vậy tông môn tín nhiệm hắn, mà lại sự kiện này liên lụy đến Đan Cốc, Hoa Vân Tông cần phải rất nguyện ý giúp chuyện này. Không ai tin mặt hắn, hắn coi như lại châm ngòi thổi gió, đều vô dụng, hiện tại không có thời gian bắt hắn. Chờ làm xong một trận này, lại đi thu thập tên hỗn đảng này. Ngay tại Lý Thiên Huyền trù tính hết thảy thời điểm, Long Trần đã quay trở về Ngọa Long Sơn, bây giờ Ngọa Long Sơn một mảnh yên tĩnh, bởi vì một trận chiến này, Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ, đều mỏi mệt muốn chết, tiến nhập điều chỉnh. Long Trần trở về chính mình tỉnh thất, Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi đã đang chờ hắn, gặp Long Trần tiến đến, Đường Uyển Nhi ôm chặt lấy Long Trần, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ lo lắng. Yên tâm đi, ta không sao, à, không đúng, ta có việc, Huyền chủ đại nhân nói, ta cần động phòng một lần. Mới có thể ngăn chặn thể nội nguyền rủa. Long Trần vội vàng sửa lời nói. Hỗn đảng, ngươi gạt người, ngươi cho ta ngu ngốc à. Đường Uyển Nhi cáu giận nói, coi như nàng lại ngốc, cũng không đến mức nhìn không thấu như thế ấu trĩ hoang ngôn, duỗi ra ngọc quyền, càng không ngừng nện Long Trần lồng ngực. Bất quá Long Trần lời nói, để Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi nổi lòng lo lắng, rốt cục để xuống, cái kia u hồn huyết chú, thật muốn đem các nàng hồn hoảng sợ đi ra, bởi vì các nàng nhớ tới tại vạn cổ lộ bên trong, tiểu tuyết bên trong Minh Vương huyết chú, các nàng thực sự rất sợ hãi. Cái kia động phòng thì miễn đi. Thân cái miệng tổng không có vấn đề đi. Long Trần nói xong, đã đối với Đường Uyển Nhi môi anh đào thật sâu ấn xuống dưới, Đường Uyển Nhi đại xấu hổ. Không muốn, Mộng Kỳ tỷ còn ở đây. Đường Uyển Nhi liều mạng tránh né. Muốn hôn đương nhiên là muốn làm lấy Mộng Kỳ mặt thân, nếu không cũng là ăn vụng á. Long Trần cười ha ha một tiếng, bất quá gặp Đường Uyển Nhi ngượng ngùng không chịu nổi, cuối cùng vẫn buông tha nàng, tại trên gương mặt của nàng, nhẹ hôn một cái. Sau đó Long Trần lại ôm lấy bên người, một mực không nói gì, đôi mắt đẹp nhưng thủy chung nhìn lấy Long Trần Mộng Kỳ. Hung hăng hôn tới. Mộng Kỳ thân thể mềm mại run rẩy, ngọc tay chăm chú bóp chặt Long Trần eo gấu, nước mắt trì rào xuống. Mộng Kỳ tính cách uyển chuyển, nhưng là đối Long Trần tình cảm càng thêm tinh tế tỉ mỉ, xưa nay sẽ không cự tuyệt Long Trần, Long Trần cũng là toàn bộ của nàng, Long Trần có thể còn sống, nàng cái gì đều không yêu cầu xa vời. Thật xin lỗi, để cho các ngươi lo lắng. Long Trần nhìn lấy Mộng Kỳ dính đầy nước mắt dung nhan tuyệt thế, Long Trần trong lòng vô cùng đau lòng, câu này ấy nấy lời nói, lộ ra như vậy trắng xám bất lực. Long Trần câu nói này, để bên cạnh Đường Uyển Nhi ánh mắt cũng đỏ lên. Các nàng hy vọng nhất cũng là Long Trần có thể vĩnh viễn lưu tại các nàng bên người. Hôm nay là vui vẻ thời gian, ta cho các ngươi mang lễ vật. Long Trần bỗng nhiên cười hắc hắc, hưng phấn không thôi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1304, Chí Bảo Vạn Linh Đồ. Cùng mọi người gặp nhau, lúc này, cần phải cao hứng mới đúng, Long Trần duỗi bàn tay, trong tay nhiều hơn một thanh trong suốt loan đao. Cái kia loan đao dài một thước ba tấc, quanh thân giống như trong suốt như thủy tinh, bất quá khiến người ta cảm thấy kỳ quái là, thanh này loan đao vậy mà không có chui đao, nhìn qua thì là một thanh trăng khuyết chi nhận. Cái kia trăng khuyết chi nhận như là cánh ve đồng dạng đơn bạc, cùng lông vũ một dạng nhẹ, Long Trần lấy ra nó thời điểm, nó cơ hồ là tung bay trên không trung. Thế nhưng là trăng khuyết chi nhận mới vừa xuất hiện, trong phòng vậy mà nhiệt độ lập tức giảm xuống rất nhiều. Sắc bén khí tức, để người tê cả da đầu. Trọng yếu nhất chính là, cái kia trăng khuyết chi nhận hiện ra tại ba người trước mặt lúc, không gian bắt đầu dần dần vặn vẹo, ba đầu tóc bắt đầu chậm rãi lưu động. Cái này là một thanh phong hệ vương khí. Đường Uyển Nhi nhìn lấy cái kia trăng khuyết chi nhận, trong đôi mắt đẹp lộ ra vô tận kinh hỷ chi tình, bởi vì Đường Uyển Nhi cảm nhận được, cái này trăng khuyết chi nhận thân thiết phong hệ năng lượng. Vương khí, ta có thể không lấy ra được, đây chính là tổ khí nha. Long Trần có chút buồn bực nói, đây chính là một thanh kinh khủng tổ khí. Long Trần cố ý cho Đường Uyển Nhi chuẩn bị, lại bị trở thành vương khí. Bất quá cũng không có cách, cái này tổ khí quá mức khủng bố, lúc trước Long Trần Ma Linh Sơn thả ra nó, gia hỏa này lập tức muốn chạy, Long Trần chế phục nó thời điểm, bị mãnh liệt phản kháng, kết quả Long Trần cũng nổi giận, dùng nồi sắt đem thanh này trăng khuyết chi nhận nện đến hấp hối, mới tính đã thu phục được nó. Thế nhưng là cùng những binh khí khác khác biệt, thanh này trăng khuyết chi nhận cũng là không chịu để cho Long Trần Lửu giữ xuống nô ấn, tính cách cực kỳ quật cường, cận kề cái chết cũng không khuất phục. Ông cái kia trăng khuyết chi nhận bỗng nhiên quanh thân quang mang nở rộ, mình rơi vào Đường Uyển Nhi trong tay, Đường Uyển Nhi trên mặt tất cả đều là không dám tin thần sắc, nó lại muốn nhận ta làm chủ. Cái kia trăng khuyết chi nhận khí linh, vậy mà hướng Đường Uyển Nhi biểu đạt ý nguyện của mình, cái kia trăng khuyết chi nhận khí linh trí tuệ cực cao, vậy mà chính mình chọn chủ. Tính cách của nó ngược lại là theo ngươi rất giống. Long Trần không khỏi cười nói, quả nhiên người nào, dùng dạng gì binh khí. Hô cái kia thanh trăng khuyết chi nhận, vậy mà hóa thành một đạo lưu quang, chui vào Đường Uyển Nhi mi tâm. Biến mất tại ba người trước mặt, Mộng Kỳ ngược lại là giật nảy mình, coi là cái kia trăng khuyết chi nhận muốn đối Đường Uyển Nhi bất lợi. Long Trần ngươi thật là xấu, kém chút đem gió điên nguyệt đánh chết. Đường Uyển Nhi đối Long Trần cả giận nói, hiển nhiên cái kia thanh trăng khuyết chi nhận, nhận Đường Uyển Nhi làm chủ về sau, trực tiếp thì khóc lóc kể lể Long Trần hung tàn. Khụ khụ, đây không phải không đánh nhau thì không quen biết à. Long Trần có chút lúng túng nói. Hỗn đảng, ngươi muốn là lại dám khi dễ nhanh chóng nguyệt, ta thì đánh ngươi, ngươi tin hay không? Đường Uyển Nhi duỗi ra đôi bàn tay trắng như phấn đối với Long Trần khoa tay khoa tay. Ý uy hiếp lộ rõ trên mặt, có điều nàng trên mặt phẫn nộ, ánh mắt lại đối với Long Trần chớp chớp. Long Trần đó là cái gì người, đây chính là đều nhanh thành tinh gia hỏa, làm sao lại không hiểu Đường Uyển Nhi ý tứ. Nha đầu này hiện tại thành cái kia trăng khuyết chi nhận chủ nhân, trăng khuyết chi nhận cùng với nàng tố ủy khuất, nàng cái chủ nhân này cần vì nó ra mặt mới được, dạng này mới có thể an ủi nó ủy khuất tâm linh. Uyển Nhi nữ hiệp tha mạng, tiểu nhân về sau cũng không dám nữa, ngài liền đem tiểu nhân, làm thành cái rắm, đem thả đi. Long Trần giả bộ như một mặt hoảng sợ bộ dáng. Càng không ngừng thở dài cầu xin tha thứ. Hỗn đảng. Đường Uyển Nhi khuôn mặt đỏ bừng, Long Trần lời nói, quá thiếu đạo đức, để cho nàng không có cách nào tiếp, hung hăng gõ Long Trần vài cái đôi bàn tay trắng như phấn. Có lẽ là cảm thấy tân chủ nhân đầy đủ uy mãnh, đem Long Trần cái này ác nhân đánh, không có một tia sức hoàn thủ, cái này mới an tâm tại Đường Uyển Nhi linh hồn không gian bên trong dưỡng thương, lúc trước Long Trần xác thực quá độc ác, kém chút đem nó cho đập chết. Long Trần, tỷ tỷ lễ vật đâu? Đường Uyển Nhi chính mình đạt được lễ vật, vội vàng hỏi. Ngốc nha đầu. Ngươi làm tổ khí là rau cải trắng a, đạt được một kiện đã là vận khí nghịch thiên, ngươi có tổ khí, không thì tương đương với tỷ tỷ có đến sao, ngươi cường đại, chẳng khác nào là tỷ tỷ cường đại. Mộng Kỳ xinh đẹp trên mặt mang nụ cười ngọt ngào, như đào hoa nở rộ, hết sức mê người. Nhất là Mộng Kỳ loại kia trời sinh không tranh quyền thế tư thái, càng làm cho Long Trần trong lòng tràn đầy cảm kích. Nói đùa cái gì, đều cũng có, nhìn, đây là cái gì? Long Trần trong tay nhiều thêm một món vũ y, làm vũ y vừa ra, Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi đều kìm lòng không được phát ra một tiếng kinh hô. Các nàng bị cái này lóe ra thất thải hào quang vũ y cho kinh diễm đến, tay ngọc bưng bít lấy môi anh đào, trong đôi mắt đẹp, tất cả đều là vẻ hâm mộ. Vũ y tạo hình cao quý, mang theo một loại khó có thể hình dung quý khí, nhất là vũ trên áo, vậy đến từ trên trăm loại khác biệt phi cầm long vũ, phù văn lấp lóe, làm nổi lên lấy cái này vũ y, như là một kiện tiên nữ khăn quàng vai. Thật xinh đẹp vũ y, chỉ có tỷ tỷ mỹ lệ, mới có thể xứng với như thế lộng lẫy vũ y. Đường Uyển Nhi sợ hãi than nói, cái này vũ y quá đẹp, đối với nữ nhân mà nói, không có bất kỳ cái gì sức chống cự. Mùi mùi. Ngươi phòng ngự cũng rất kém, cái này vũ y ngươi mặc lấy vừa tốt phù hợp, ta là ngự thú sư, có ma thú bảo hộ. Mộng Kỳ lôi kéo Đường Uyển Nhi tay nói, hi hi, tỷ tỷ ngươi ta ở giữa thì không nên khách khí a, cái này vũ y đương đại chỉ có tỷ tỷ mới xứng nắm giữ. Đường Uyển Nhi hi hi cười nói. Nhìn lấy hai người nhún nhường, Long Trần cảm thấy có chút buồn cười, cảm thấy lòng dạ đàn bà tinh tế tỉ mỉ là chuyện tốt, bất quá chỉ là có chút lề mề chậm chạp, Long Trần cũng không nói chuyện, cứ như vậy cười mỉm mà nhìn xem các nàng. Sau cùng nhìn đến hai người đều không có ý tứ. Mộng Kỳ lúc này mới thân thủ tiếp nhận món kia bảy màu vũ y, bảy màu vũ trên áo lưu quang lưu động, vậy mà không có kháng cự Mộng Kỳ, cứ như vậy lập tức theo Mộng Kỳ trong tay biến mất, trong nháy mắt xuyên tại Mộng Kỳ trên thân. Làm Mộng Kỳ mặc vào bảy màu vũ y, Long Trần cùng Đường Uyển Nhi đồng thời hai mắt tỏa ánh sáng, lúc này Mộng Kỳ, tự như là tiên nữ hạ phàm, mang theo vô tận ung dung hoa quý, giống không dính khói lửa trần gian tiên tử. Tỷ tỷ ngươi đẹp quá. Đường Uyển Nhi kìm lòng không đặng tán thán nói. Vốn là Mộng Kỳ thì là nhân gian tuyệt sắc, khuynh quốc khuynh thành, thân là hồn tu. Bản thân liền mang theo một loại khí chất cao quý, bây giờ mặc vào bảy màu vũ y, càng là mỹ đến không cách nào hình dung. Hô, Mộng Kỳ trên người bảy màu vũ y biến mất, trong đôi mắt đẹp mang theo vô tận mừng rỡ, món lễ vật này chỉ cần là nữ nhân, liền không có người không thích. Hắc hắc, ngoại trừ món lễ vật này bên ngoài, ta còn muốn đưa ngươi một kiện lễ vật, bất quá món lễ vật này, thì có chút không giống. Long Trần nói xong, trong tay xuất hiện một cái tranh cuộn, từ từ mở ra tranh cuộn, lộ ra bức tranh hình dáng. Đang vẽ quyển phía trên, vẽ lấy đếm không hết chim bay cá nhảy, nguyên một đám sinh động như thật. Giống như thần thật linh, thậm chí có thể nghe được hung thú nộ hống, ác điểu gào thét, làm bức tranh mở ra trong nháy mắt, Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi bị trên bức họa kinh khủng uy áp, cả kinh khuôn mặt hoàn toàn trắng bệch, này họa quyển phía trên năng lượng, có thể tùy tiện diệt giết các nàng. Đây là vạn linh đồ, là ta tại tứ quốc trong di tích, một cái vô tình lấy được. Long Trần đem vạn linh đồ, cùng cái kia thần bí chuyện của ông lão, đơn giản cho hai người giảng tố một lần. Cái này vạn linh đồ, chính là vị tiền bối kia cả đời tu hành đoạt được, theo vạn thú phương pháp tu hành bên trong. Lĩnh ngộ thành đạo chi lộ. Vạn linh đồ bên trong, vạn thú làm dẫn, thông ngàn pháp, dung vạn đạo, thứ nhất trùng hợp chính là vị tiền bối kia cũng là một vị ngự thú sư, bản tôn mang theo vạn thú phi thăng, nhưng lưu lại vạn linh đồ truyền thừa, tặng cùng người hữu duyên. Lúc ấy ta giật nảy mình, coi là không cho ta đây, về sau lão tiền bối nói, có thể để cho ta tìm một cái truyền nhân, ta trước tiên liền nghĩ đến ngươi. Long Trần cười nói. Nghe tới phi thăng giả thời điểm, Mộng Kỳ cùng Đường Uyển Nhi kinh hãi không thôi, sau khi phi thăng, không phải thành tiên thành thần a? Mộng Kỳ ngươi xem một chút. Có thể hay không nghiên cứu một chút. Long Trần nói, Mộng Kỳ gật gật đầu, trước đem vạn linh đồ đưa ở không trung. Đối cái kia vạn linh đồ cung cung kính kính hành lễ, mà lại là thứ nhất trang trọng ba bái chính khấu đại lễ. Tuy nhiên còn không có lĩnh hội cái này vạn linh đồ, nhưng là Mộng Kỳ theo vạn linh đồ cái kia kinh khủng uy áp bên trong, liền biết đây tuyệt đối là một kiện thần vật. Phi thăng thành tiên nhân vật, lưu lại truyền thừa, nếu như lưu truyền ra đi, tuyệt đối sẽ để đại lục điên cuồng. Bây giờ Mộng Kỳ đạt được cái này truyền thừa, chẳng khác nào là bái vị tiền bối kia vi sư. Cái này lễ nghĩa là không thể thiếu. Mộng Kỳ quỳ bái, Long Trần cùng Đường Uyển Nhi cũng không người thi lễ một cái, coi như là nhân chứng. Ngay tại Mộng Kỳ sau cùng cúi đầu lúc kết thúc, bỗng nhiên vạn linh đồ bên trong, một đạo quang mang đem Mộng Kỳ bao phủ, tại Mộng Kỳ chung quanh, vô số phù văn lưu chuyển, tản ra khí tức thần thánh. Những cái kia phù văn vừa xuất hiện, Mộng Kỳ nhất thời sắc mặt tái nhợt, Long Trần không khỏi giật nảy cả mình. Không có việc gì. Đây là vạn linh đồ truyền thừa chi pháp, chỉ là ta tu vi quá thấp, không cách nào đều hấp thu. Mộng Kỳ mở miệng nói. Mộng Kỳ nói xong. Quanh thân những cái kia phù văn biến mất, Mộng Kỳ sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, bất quá trong đôi mắt đẹp lại tất cả đều là sợ hãi lẫn vui mừng. Long Trần, cái này vạn linh đồ chính là tuyệt thế chí bảo, tuy nhiên ta linh hồn chi lực có hạn, chỉ có thể tìm hiểu một bộ phận huyền cơ. Nhưng là cũng có thể để cho ta hưởng thụ vô cùng. Mộng Kỳ tay ngọc kết ấn. Ông vạn linh đồ triển khai, tại vạn linh đồ bên trong, một cái ác điểu đồ án sáng lên, Long Trần cùng Đường Uyển Nhi nhất thời lấy làm kinh hãi, truy vân thôn thiên tước, cái kia đồ án, chính là truy vân thôn thiên tước đồ án. Chỉ bất quá đầu này truy vân thôn thiên tước trên người Long Vũ, bị vô số phù văn cổ xưa bao trùm, cùng Tiểu Vân cùng mẹ của nó, có chút không giống nhau lắm. Tiểu Vân đi ra, Mộng Kỳ kêu nhỏ một tiếng, bỗng nhiên truy vân thôn thiên tước bay ra, thanh này Long Trần giật nảy mình, Tiểu Vân đi ra, cái phòng này làm sao dung hạ được nó. Bất quá để Long Trần giật mình là, Tiểu Vân sau khi đi ra, vậy mà chỉ có phổ thông anh vũ lớn nhỏ, đứng tại Mộng Kỳ trên bờ vai, nó vậy mà có thể tự do chưởng khống thân thể của mình lớn nhỏ. Đi vào đi, nơi này có các ngươi Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc. Hoàn chỉnh nhất truyền thừa. Mộng Kỳ nói xong, Tiểu Vân đã bay ra ngoài, vậy mà cấp tốc thu nhỏ, tiến nhập trong bức tranh, chui vào cái kia Truy Vân thôn thiên tước đồ án bên trong. Cái này vạn linh đồ, chính là vị tiền bối kia thu thập một vạn loại linh thú hoàn chỉnh tu hành truyền thừa, Tiểu Vân gia tộc, bị đuổi giết, dẫn đến truyền thừa không được đầy đủ, ở chỗ này, nó có thể bổ sung tất cả truyền thừa. Mộng Kỳ trên gương mặt tất cả đều là thần sắc hưng phấn, Tiểu Vân nếu như học xong truyền thừa, chiến đấu lực khẳng định sẽ tăng lên tới cực kỳ trình độ kinh khủng. Chỉ bất quá Mộng Kỳ thực lực không đủ. Cái này vạn linh đồ rất nhiều bộ phận không cách nào mở ra, không hơn vạn linh đồ bên trong, có tinh diệu linh hồn chi thuật tu luyện chi pháp, cùng công kích chi thuật, mặc dù chỉ là trong truyền thừa một phần rất nhỏ, nhưng là vẫn như cũ cần nàng dụng tâm đi nghiên cứu một đoạn thời gian mới được. Tại Huyền Thiên Đạo Tông nghỉ dưỡng sức 3 ngày, Long Trần liền đem tất cả Long Huyết chiến sĩ cho triệu tập, hiện tại nên thời điểm, để mọi người tấn thăng tuyền đan cảnh. Chương 1305, tập thể tấn thăng. Long Huyết chiến sĩ nhóm, tu vi toàn bộ đều đã đạt tới chú đài cảnh đỉnh phong, giống Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi bọn người, cũng sớm đã có trùng kích tuyền đan cảnh thực lực. Thế nhưng là không có Long Trần, bọn họ không dám tấn thăng tuyền đan cảnh, bọn họ đều đang đợi lấy Long Trần trở về. Nếu như bọn họ muốn tấn thăng, chỉ sợ hiện tại Long Huyết quân đoàn, tối thiểu có một nửa người, có thể tấn thăng vương giả, trước đó chính tà đại chiến, tuyệt đối sẽ không khổ cực như vậy, hoàn toàn có thể nghiền ép. Bất quá tuyền đan cảnh, là phá tiên đài. Ngưng thần đan một cái cực kỳ trọng yếu quá trình, tỷ lệ thất bại quá cao. Cùng cái khác cảnh giới không giống nhau, nếu như tấn cấp thất bại, còn có cơ hội một lần nữa tích lũy năng lượng, lần nữa đột phá. Mà tuyền đan cảnh chỉ có một cơ hội, cần thừa thế xông lên, tiên đài nền móng sụp đổ, đem tất cả năng lượng hội tụ thành đan, mới tính tấn thăng đến tuyền đan cảnh. Gian nan nhất chính là, tuyền đan lúc, còn phải bị thiên kiếp tẩy lễ, nếu như không có cường đại kiên quyết, bị thiên kiếp quấy nhiễu, tỷ lệ thất bại càng cao. Ngưng đan không thành, tiên đài cũng nổ nát, như vậy người tu hành này liền xem như phế đi. Từ đó cũng không có cơ hội nữa tấn thăng tuyền đan. Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ, tu hành sở dĩ có thể nhanh như vậy, đều là Huyền Thiên Đạo Tông toàn lực bồi dưỡng công lao. Lần trước Đông Hải chi chiến, Huyền Thiên Đạo Tông theo Thiên Võ Liên Minh đổi lấy đại lượng tư nguyên, toàn bộ đều đập vào cái này nhất đại đệ tử trên thân, Long Huyết quân đoàn càng là muốn cái gì liền cho cái đó, toàn lực đến đỡ bọn họ. Mà Long Huyết quân đoàn cũng không có để Huyền Thiên Đạo Tông thất vọng, lần này chính tà đại chiến, lần nữa đã chứng minh, Lý Thiên Huyền nhìn xa trông rộng. Tại Huyền Thiên Đạo Tông bên ngoài, khoảng cách Huyền Thiên Đạo Tông 2 ngày lộ trình địa phương, Lý Thiên Huyền ngừng đứng ở trong hư không, nhìn phía xa trong khe núi Long Huyết quân đoàn, ánh mắt tràn đầy chờ mong. Long Huyết quân đoàn, chỉ có Long Trần tại thời điểm, mới thật sự là Long Huyết quân đoàn, hoàn chỉnh Long Huyết quân đoàn, theo những đệ tử kia trong ánh mắt lấp lóe vô tận sùng bái, liền biết Long Trần tại Long Huyết quân đoàn trong các đệ tử, đó là như là thần minh đồng dạng tồn tại. Cái này khiến Lý Thiên Huyền trong lòng tràn đầy cảm khái, bình thường một người chiến lực là 1, 10 người chiến đấu lực là 9. 100 người chiến đấu lực, nhiều nhất chỉ có 70. Bởi vì làm một cái thế lực càng nhiều người, thì lại bởi vì không cách nào lẫn nhau tín nhiệm lẫn nhau, thậm chí sẽ có tư tưởng khác nhau, dẫn đến chiến đấu lực vượt kém. 100 người chiến đấu lực tổng cộng là 100, nhưng là bọn họ cùng một chỗ có thể phát huy ra chiến đấu lực, nhiều nhất chỉ có 70, cái số này là vô số đại chiến thống kê đi ra bằng chứng. Mà đại đa số một đoàn thể chiến đấu lực là không đạt được cái số này, đoàn thể nhân số càng nhiều, giảm xuống tỷ lệ lại càng lớn. Hơn 1 vạn người. Chiến đấu chân chính lực đạt tới 5.000, cũng đã là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, loại này tinh nhuệ người tu hành đại quân, tại chính đạo là không tồn tại, bọn họ chỉ tồn tại ở tà đạo. Mà Long Huyết quân đoàn, không chỉ có thể đem chiến đấu lực tăng lên tới 100%, mà lại theo Long Trần thêm vào, Long Huyết quân đoàn chiến đấu lực, sẽ mấy lần, thậm chí gấp 10 lần đột phá cực hạn, bây giờ Long Trần đã không còn là Long Huyết quân đoàn người sáng lập, hắn đã thành Long Huyết quân đoàn tín ngưỡng, chỉ cần có hắn tại, hết thảy cũng có thể. Lần này Long Huyết quân đoàn tập thể độ kiếp. Lý Thiên Huyền tự mình xuất thủ hộ giá hộ tống, bây giờ Long Huyết quân đoàn quá chói mắt, đã khiến vô số thế lực đứng ngồi không yên. Chính đạo cường giả đối phó tà đạo lúc đều là quả hồng mềm, nhưng là đồng đạo ở giữa lẫn nhau mưu tính, lẫn nhau bức hại, đó là sở trường nhất, Lý Thiên Huyền nhất định phải toàn lực bảo hộ. Bất quá, lần này Lý Thiên Huyền cũng trong lòng có chút không chắc, bởi vì hắn phát hiện, hiện tại tất cả Long Huyết chiến sĩ đã không còn là ngũ phẩm thiên hành giả, toàn bộ tăng lên tới lục phẩm thiên hành giả. Thất phẩm thiên hành giả cũng có gần 1.500 người. Bát phẩm thiên hành giả vượt qua 60, lần này Long Trần đem tất cả cao giai thiên đạo quả, đều dùng tại Long Huyết quân đoàn lên. Lần này chính tà đại chiến, bị đánh giết quá nhiều người, Lý Thiên Huyền cũng rốt cục ý thức được, Long Trần khủng bố ác chủ bài. Bởi vì lần này sau đại chiến, tà đạo chết những cái kia thất phẩm bát phẩm thiên hành giả, vừa tốt cùng lần này Long Huyết quân đoàn tấn thăng nhân số tương xứng. Lý Thiên Huyền chưa bao giờ hỏi qua Long Trần bí mật, cũng không muốn biết, chẳng qua hiện nay như thế biến hóa rõ ràng, hắn muốn không biết, đều khó có khả năng. Lý Thiên Huyền tràn ngập khiếp sợ đồng thời. Cũng tràn đầy lo lắng, lần này Long Trần làm được quá rõ ràng, tin tức này truyền đi, sợ rằng sẽ lần nữa gây nên sóng to gió lớn, Đan Cốc nhất định sẽ lần nữa làm khó dễ, mà lại lần này thanh thế sợ rằng sẽ chưa từng có thật lớn. Bởi vì như thế quỷ dị thủ đoạn, sẽ kinh động toàn bộ Trung Châu, tuy nhiên Lý Thiên Huyền không biết thiên đạo quả tồn tại, nhưng là hắn biết, Long Trần khẳng định có một loại cướp bóc thiên đạo chi chủng thủ đoạn nghịch thiên. Nếu không Long Huyết quân đoàn, không có khủng bố như thế tăng lên, Long Trần bây giờ rõ ràng như vậy tăng lên Long Huyết quân đoàn. Rõ ràng không có gạt bất luận kẻ nào. Lại nói, coi như muốn giấu giếm cũng không gạt được, dù sao Huyền Thiên Đạo Tông quá nhiều người, căn bản là không có cách phong tỏa tin tức. Long Trần dứt khoát, cứ như vậy trắng trợn chỗ, đem thiên đạo quả cho phân, không chỉ Long Huyết quân đoàn phân đến, thì liền Hoa Thiên Ngữ, Triệu Tử Nghiên, Uông Chân, Mộc Thanh Huyên, Tô Mặc cũng đều tấn thăng đến bát phẩm thiên hành giả. Tuy nhiên bọn họ không phải Long Huyết quân đoàn người, nhưng là mấy lần xuất sinh nhập tử, sớm đã trở thành lẫn nhau người tín nhiệm nhất. Bất quá Long Trần cho bọn hắn không phải thiên đạo quả, mà chính là thiên đạo tửu, Long Trần đem thiên đạo quả đập nát, dung nhập trong rượu, cho bọn hắn, hiệu quả là giống nhau. Bây giờ Long Trần đứng ở trước mặt mọi người, nhìn lấy từng đôi nóng rực ánh mắt, Long Trần trong lòng tràn đầy hào hùng, có một đám huynh đệ sinh tử, đời này đáng giá. Các huynh đệ, lấy ra các ngươi đang dược ăn vào đi, vẫn quy củ cũ, thiên đạo cũng là cái rắm, thỏa thích thả thả lực lượng của các ngươi. Long Trần nói, hôm qua Long Trần dùng viêm long đỉnh, luyện chế ra một ngày đang dược, cho tại chỗ mỗi người, đều luyện chế ra một khỏa bạo viêm phá đài đan. Cùng nhiều lần luyện chế phụ trợ tấn thăng đan dược khác biệt, cái này bạo viêm phá đài đan mặc dù là bát giai đan dược, nhưng cũng không phải là dùng để đánh vỡ hàng rào. Trên thực tế đan dược này, cùng độc dược không sai biệt lắm, là dùng đến từ tàn. Phục dụng đan dược về sau, tiên đài sẽ hoàn toàn tan vỡ, đây là tấn thăng tuyền đan cảnh bước đầu tiên, nhưng cũng là vô cùng trọng yếu một bước. Bởi vì tiên đài phá nát vượt triệt để, ngưng tụ ra thần đan, thì càng cường đại, bởi vì thần đan hình thành lúc, hấp thu là phá nát tiên đài bên trong lực lượng. Nếu như tiên đài bể tan tành không triệt để, liền sẽ có đại lượng năng lượng, lưu lại tại khối vụn bên trong, không cách nào bị thần đan hấp thu, sẽ tạo thành tỳ vết. Quách Nhiên nhìn trong tay đan dược, có chút kinh hồn bạc vía, đây là một khỏa cự đan, hơn nữa còn là một khỏa cực phẩm đan dược, cả viên đan dược tản ra khí tức kinh khủng. Cự đan phía trên, phù văn lưu chuyển, quang mang phun trào, nếu như không phải Long Trần cho bọn hắn, Quách Nhiên thậm chí hoài nghi đây là một khỏa bạo liệt đạn. Cái đồ chơi này chỉ xem ba động khủng bố, đoán chừng liền có thể nổ giống như chết chú đại cảnh cường giả, cái này thật có thể ăn a. Quách Nhiên nhìn lấy viên đan dược kia, có chút tê cả da đầu. Lão đại, Quách Nhiên có chút khó khăn nói, hắn muốn nói, hắn không cần thiết lãng phí một khỏa trân quý như thế đan dược, hắn không đi con đường tu hành, trên thực tế hắn có chút sợ hãi. Lại lải nhải, ta thì quất ngươi, từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy, tranh thủ thời gian ăn. Coi như bồi tiếp mọi người ăn, ngươi cũng phải cho ta ăn hết. Long Trần không nhịn được nói, thì tiểu tử này nói nhiều, Long Trần hiểu rất rõ hắn, nhìn hắn bẻ cái mông, liền biết hắn có thể kéo ra mấy cái phân trứng. Đối với tu hành, Quách Nhiên là có thể lười biếng, thì lười biếng. Có thể dùng mánh lới, thì dùng mánh lới, đầu cơ trục lợi hắn am hiểu nhất. Mọi người huynh đệ một trận, ai, vẫn là ta tới giúp ngươi đi. Cốc Dương thở dài một hơi, một thanh nhận lấy Quách Nhiên đang dược. Vẫn là Cốc Dương ngươi đầy đủ huynh đệ, ta. Thảo. Quách Nhiên coi là Cốc Dương thay hắn ăn, kết quả Cốc Dương cầm qua đan dược, một thanh nặng ra Quách Nhiên miệng, trực tiếp đem viên đan dược kia, cho đổi đi vào. Cái khác Long huyết chiến sĩ không khỏi cười to, cũng ào ào đem viên kia nhìn qua, có chút dọa người đan dược, nuốt xuống. Âm âm âm âm. Liên tục bạo hưởng, tại mọi người trong đan điền bạo phát. Mọi người sắc mặt đại biến, một ngụm lớn máu tươi phun ra. Đừng ngốc thất thần bạo phát khí thế, đồng thời phối hợp đan dược lực lượng, liên tục nghiền ép tiên đài cặn bã. Long Trần kêu lên. Theo Long Trần nhắc nhở, mọi người ào ào bạo phát khí thế, bọn họ phát hiện, tiên đài sụp đổ về sau, tu vi của bọn hắn cũng không nhận được tổn thương, ngược lại khí tức cấp tốc bành trướng, thật sự nếu không bạo phát, liền sẽ bạo thể mà chết. Ông, mọi người toàn thân khí tức khuấy động, kinh khủng uy áp xông thẳng tới chân trời, Long Trần đứng tại mọi người trước người, lại bị cái kia năng lượng kinh khủng đẩy lui thật xa. Âm âm. Mọi người ở đây khí thế kích phát trong nháy mắt, hư không âm âm bạo hưởng, toàn bộ thiên địa lập tức đen lại, vô tận kiếp vân, đem mọi người bao phủ. Lý Thiên Huyền sắc mặt biến hóa, cái này Long Trần, mặc kệ chuyện gì, đều muốn làm đến kinh thiên động địa, ta vẫn là tránh xa một chút tốt. Lý Thiên Huyền vốn là đứng tại ngoài vạn dặm, thế nhưng là hắn phát hiện, cái kia kiếp vân bao trùm diện tích quá lớn, vạn nhất bị liên lụy tiến đến, vậy thì phiền toái, đành phải lại lui xa một chút. Oanh, một tiếng bạo hưởng, vô tận lôi vũ, thắp sáng thiên địa, mưa như trút nước mà xuống. Mỗi một đạo hạt mưa, đều có phòng ốc trọng tiểu, rơi trong đám người, trong nháy mắt vỡ ra, kinh khủng gợn sóng, đem Long huyết chiến sĩ nhóm chấn động đến ngã trái ngã phải, không khỏi biến sắc, đây mới là đợt thứ nhất lôi đình, làm sao lại khủng bố như thế? Không có gì lớn kinh hãi tiểu quái, đây là tuyền đan kiếp, ngưng tụ thần đan thời điểm, thiên kiếp bên trong sẽ ẩn chứa một tia thần tính năng lượng, cái kia là lúc sau thành tiên thành thần cơ hội, cho nên uy lực tất nhiên muốn so trước kia lớn hơn rất nhiều. Long Trần ngược lại là đối mặt loại này lôi đình chi lực, không có cảm giác gì. Đối mọi người giải thích một chút, để trong lòng mọi người lược an. Đã tiên đài đã triệt để nghiền nát, cũng không cần vết mực, toàn lực bạo phát, sớm một chút độ xong kiếp về sớm một chút. Long Trần kêu lên. Cùng Long huyết chiến sĩ nhóm cùng một chỗ độ kiếp Hoa Thiên Ngữ, Triệu Tử Nghiên, Uông Chân, Mộc Thanh Huyên cùng Tô Mặc bọn người, trong lòng không khỏi kinh hãi. Long Trần cái này giọng điệu dọa bọn họ nhảy một cái, đây là muốn làm gì? Được rồi, lão đại ngài nhìn tốt a. Cốc Dương cười to một tiếng gào to, toàn thân khí thế bạo phát, quanh thân thiên đạo phù văn phun trào. Một cổ cường đại cơ hội, xông thẳng tới chân trời, chọc vào mây xanh. Nhìn đến Cốc Dương động tác này, Hoa Thiên Ngữ, Triệu Tử Nghiên bọn người hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, thế này sao lại là độ kiếp, đây là tại tìm đường chết sao? Âm âm, theo Cốc Dương khiêu khích, bên trên bầu trời kiếp vân phát ra oanh minh bạo hưởng, vô tận thiên đạo uy áp bức xạ ra, thiên nộ. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1306 Hoàng Mỹ độ kiếp. Thương thiên chi nộ, thiên uy hạ xuống, trong khoảnh khắc đó, toàn bộ thế giới dường như động lại, một tảng đá lớn áp trong lòng mọi người, Hoa Thiên Ngữ bọn người vậy mà sinh ra quỳ gối quỳ bái xúc động. Tại thiên uy phía dưới, nàng cảm giác mình là như thế nhỏ bé, nếu như tới đối kháng, tất nhiên sẽ hủy diệt tại thiên đạo phía dưới. Hoa Thiên Ngữ, Triệu Tử Nghiên đám người sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trong đôi mắt mang theo vô tận vẻ sợ hãi. Đây là đối thiên đạo bẩm sinh kính sợ. Thế nhưng là các nàng gặp Long huyết quân đoàn tất cả mọi người. Đều mặt không đổi sắc, toàn lực phóng thích khí thế của mình, vậy mà cùng thiên đạo chi uy đối kháng. Khó trách bọn hắn có thể không nhìn so phẩm giai cao hơn thiên hành giả áp chế. Hoa Thiên Ngữ bọn người, lúc này rốt cuộc hiểu rõ, Long huyết quân đoàn bên trong, vì cái gì thì liền phổ phổ thông thông thông chiến sĩ, đều có thể kịch chiến lục phẩm, thậm chí thất phẩm thiên hành giả. Mà không bị thiên đạo uy áp làm hao mòn chiến lực, nguyên lai bọn họ cũng là như thế huấn luyện ra. Thiên hành giả uy áp cường đại tới đâu, cũng vô pháp cùng chân chính thiên đạo uy áp so sánh, nhất là trong lôi kiếp. mang theo vô tận hủy diệt ý chí, bất kỳ người nào cũng không dám sinh ra ngỗ nghịch chi tâm. Mà Long Trần hết lần này tới lần khác mang theo mọi người, cùng thiên kiếp đối kháng, từ đó đoán luyện ý chí của bọn hắn. Chỉ bất quá Long Huyết quân đoàn chiến sĩ, đều có cùng thiên đạo đối kháng kinh nghiệm, mà Hoa Thiên Ngữ bọn người không có, cái kia là đến từ sâu trong linh hồn áp chế, các nàng căn bản cũng không dám. Bất quá lúc này cùng Long Huyết quân đoàn cùng một chỗ độ kiếp, không quản các nàng có dám hay không, cũng phải kiên trì theo độ. Rầm rầm rầm. Một đạo lại một đạo tia chớp rơi xuống. Giống như từng tòa cao sơn nện xuống, trong đám người nổ tung, kinh khủng lôi đình tàn phá bừa bãi, đại địa nổ tung, đã có người bắt đầu không chống nổi, thụ thương thổ huyết. Đây là tuyền đan kiếp, bản thân thì cực kỳ khủng bố, mà lúc này Cốc Dương khiêu khích thiên uy, uy lực lập tức chợt tăng gấp 10 lần. Bất quá thụ thương đều là chữa trị cường giả, các nạn đều là mộc tu, trời sinh bị lôi đình khắc chế, các nạn mộc chi lực, là sinh chi lực, mà lôi đình bên trong, tất cả đều là hủy diệt chi lực, cả hai tương xung, trước hết thụ thương. Đội y tế các cường giả, cơ bản đều là nữ tử. Tuy nhiên thụ thương thổ huyết, nhưng là không ai lộ ra khiếp đảm chi ý, vẫn như cũ ý chí chiến đấu sục sôi. Trải qua lần trước thiên kiếp về sau, các nạn mới phát hiện, ngành kháng thiên kiếp về sau, đạt được vô số chỗ tốt, hủy diệt chi lực đối với các nàng tới nói, là một loại cường đại nhất kích thích, sẽ làm các nàng mộc chi lực, càng thêm tinh thuần. Các nàng biết, tại thiên kiếp bên trong nhiều kiên trì thời gian một hơi thở, liền sẽ nhiều một phần thực lực, đây là có thể ngộ nhưng không thể cầu cơ hội. Tại thiên kiếp tẩy lễ dưới, Long Huyết chiến sĩ nhóm trong đan điền tiên đài vỡ nát. Cấp tốc hình thành một khỏa kim sắc viên cầu, cái kia chính là tuyền đan cảnh cường giả tiêu chí, thần đan. Viên kia nho nhỏ viên cầu hình thành thời điểm, bàn bạc lực lượng, tràn ngập thân thể của bọn hắn, theo viên cầu dần dần hoàn thiện, mỗi một cái Long Huyết chiến sĩ, khí tức trên thân càng ngày càng to lớn. Trước không cần vội vã hấp thu thiên địa linh khí, toàn lực mượn nhờ lôi đình chi lực, thối luyện các ngươi thần đan, đem tiên đài phù văn bên trong tỳ vết toàn bộ hòa tan, dạng này liền có thể viên mãn tiến giai. Long Trần nhắc nhở. Chú đài cảnh thời điểm, rất nhiều người cũng không phải là hoàn mỹ tiến giai. Nhưng là tại tiên đài cảnh lưu lại tỳ vết, lại có thể tại tiến giai tuyền đang thời điểm đền bù. Long Trần quan sát đến mọi người khí tức biến hóa, hắn cũng tại âm thầm học tập, bởi vì về sau hắn cũng lại dùng đến. Lúc này Long Trần lôi long, đã không giống nhau Long Trần triệu hoán, liền đã chính mình bay ra ngoài, tại Long Trần sau lưng, tham lam hấp thu lôi đình chi lực. Long Trần để lôi long tại không ảnh hưởng mọi người độ kiếp tình huống dưới, tùy tiện nó làm sao hấp thu, bởi vì lôi long xác thực cần muốn tăng lên lực lượng, nó cùng hỏa long chi ở giữa chênh lệch quá xa. Lần này hấp thu. Kéo dài thời gian một nén nhang, gặp tất cả mọi người thích ứng, Cốc Dương lần nữa bạo phát khí thế, thiên kiếp uy lực lần nữa tăng cường. Lúc này đội y tế cũng có chút không chịu nổi, có điều các nàng đồng dạng dị thường quật cường, tại cuồng bạo lôi đình ăn mòn dưới. Khóe miệng càng không ngừng chảy máu, nhưng là vẫn như cũ toàn lực chèo chống. Thì liền Long Trần đều nhìn có chút đau lòng, dù sao các nàng đều là một số nữ tử, lại là mộc tu, các nàng hiện tại tiếp nhận thống khổ, là người bình thường hơn gấp 10 lần. Thực sự không được, thì không cần nhịn, đến đây đi. Long Trần mở miệng nói. Lão đại, chúng ta còn chịu đựng được, lại để cho chúng ta chống đỡ một hồi. Những thứ này quật cường cô nương, lúc này còn không muốn nhận thua, vẫn tại liều mạng kiên trì. Hoa Thiên Ngữ, Triệu Tử Nghiên bọn người, nhìn lấy những thứ này nhục thân yếu đuối, như hoa đóa đồng dạng kiều nộn mộc tu giả, đều trong lòng tràn đầy khâm phục. Mộc Thanh Huyên sớm đã có chút không chịu nổi, nhưng là nhìn lấy những sư muội này nhóm, như thế kiên cường, nàng cũng cắn răng liều mạng khổ chống đỡ, nhìn đến Tô Mặc đau lòng không thôi, nhưng lại cái gì cũng giúp không được. Phốc, Mộc Thanh Huyên cuối cùng vẫn không có chống đỡ. Một ngụm máu tươi phun ra, kinh khủng lôi đình, đã xâm lấn nàng kinh mạch, bước kế tiếp liền sẽ no bạo nhục thể của nàng, cái này khiến Tô Mặc hoảng hốt. Hô, Long Trần duỗi bàn tay, đem Mộc Thanh Huyên từ trong đám người kéo đến bên cạnh mình, tại bên cạnh hắn, có lôi long thôn phệ lôi đình, nơi này là một mảnh không lôi khu. Thanh Huyên sư tỷ, ngươi điều tức một chút, vững chắc một chút cảnh giới, ngươi đã đến cực hạn. Long Trần nói, Mộc Thanh Huyên sắc mặt tái nhợt, nhẹ gật đầu, nàng biết, nàng thật đến cực hạn, lại chống đỡ đi xuống, liền muốn bạo thể mà chết. duy nhất để cho nàng có chút không cam lòng là nàng là người đầu tiên theo trong mọi người lui ra ngoài, cái này khiến nàng rất khó chịu. Long huyết chiến sĩ đã trải qua mấy lần thiên kiếp tẩy lễ, đối với thiên uy có nhất định sức miễn dịch, mà sư tỷ ngươi là lần đầu tiên có thể chống đỡ đến nước này, đã rất cường đại. Long Trần dường như xem thấu Mộc Thanh Huyên tâm tư, mở miệng an ủi. Dù sao cũng là đời trước thiên kiêu, loại này thất bại đối với nàng mà nói là có chút vô pháp tiếp nhận, nhất là bị những tiểu sư muội kia siêu việt, xác thực quá hại người. Bất quá Long Trần giải thích, khiến Mộc Thanh Huyên tâm lý dễ chịu rất nhiều. Cảm kích nhìn Long Trần liếc một chút, bắt đầu ngồi dưới đất, nhắm mắt điều tức. Bây giờ nàng thần đan đã thành, theo trong lôi kiếp lui ra, thần đan liền sẽ cố hóa, hiện tại cần củng cố thần đan. Đội y tế các cô nương, tại Mộc Thanh Huyên lui ra về sau, giữ vững được tròng rã một canh giờ, rốt cục không kiên trì nổi, ào ào đi vào Long Trần bên này, bắt đầu nhắm mắt điều tức. Long Trần không khỏi trong bóng tối gật đầu, những cô nương này vô cùng có kiên quyết, thần đan đã tinh khiết vô ngần, vẫn như cũ lại giữ vững được thời gian một nén nhang, chính là vì đem các nàng mộc chi lực độ tinh khiết tăng lên tới cực hạn. Các nàng làm như thế, trên thực tế là vì toàn bộ Long huyết quân đoàn, các nàng mộc chi lực càng tinh khiết hơn, hiệu quả trị liệu lại càng tốt. Long Trần trong lòng cảm khái, Long huyết quân đoàn bên trong, mỗi một cái huynh đệ tỷ muội đều có thể cởi mở, có thể nhận biết nàng nhóm, cũng coi là không uổng công đời này. Đội y tế chiến sĩ lui ra về sau, Long Trần mở miệng nói, bây giờ các ngươi thần đan đều đã tinh khiết vô ngần. Long Trần lời nói, để Hoa Thiên Ngữ, Triệu Tử Nhiên rốt cục thở dài một hơi, coi là phải kết thúc, bất quá Long Trần lời kế tiếp, kém chút không có đem các nàng hù chết. Như vậy hiện tại thì là chân chính độ kiếp thời điểm, Cốc Dương, bật hết hỏa lực. À, Quách Nhiên tiểu tử này làm sao không có chích chích qua qua gọi bậy. Long Trần nói xong, không khỏi ngẩn người, tiểu tử này lần này làm sao an tĩnh như thế. Khởi bẩm lão đại, Quách Nhiên đại ca đã hôn mê, gọi không được nữa. Một cái Long huyết chiến sĩ, chỉ mặt đất, gặp nằm rạp trên mặt đất Quách Nhiên, đã miệng sùi bọt mép, hôn mê bất tỉnh. Dạng này cũng tốt, bên tai thanh tịnh, tiếp tục đi. Long Trần gật gật đầu, để Cốc Dương tiếp tục. Cốc Dương hít sâu một hơi, trong lúc đó quanh thân phụ văn bạo phát. Lực lượng toàn thân ngưng tụ thành một đạo khí trụ tử, thẳng vào mây trời, trên trời kiếp vân đều rung lên bần bật. Âm âm. Trong lúc đó thanh thế to lớn, Hoa Thiên Ngữ bọn người hoảng hốt, thiên kiếp dường như bị người tát một cái đồng dạng, vậy mà như là hùng sư đồng dạng nổi giận, kinh khủng uy áp, khiến toàn bộ thế giới đều muốn lật đổ. Đây là một lòng muốn chết a. Uông Chân mặt đều xanh, Tô Mặc cũng tê cả da đầu, liền tóc đều từng chiếc dựng thẳng lên, hắn cảm giác hắn đã đến cực hạn, mà Long Trần lại còn không chịu buông tha bọn họ. Oanh, trong lúc đó, vô tận lôi đình. Như hải dương đồng dạng hạ xuống, phương viên mấy vạn dặm thành một mảnh lôi đình cuồn cuộn, mà tại cuồn cuộn bên trong, vô số lôi đình cự thú, thẳng đến mọi người đánh tới. Các huynh đệ giết a. Để Uông Chân, Tô Mặc muốn điên mất là, nhìn đến những cái kia lôi đình cự thú. Long huyết chiến sĩ nhóm trong mắt đều đỏ, chiến ý ngập trời địa thẳng hướng những cái kia lôi đình cự thú. Đám hài tử này quả thực quá điên cuồng. Thì liền nơi xa quan chiến Lý Thiên Huyền, đều trong lòng không khỏi cười khổ, sống nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy qua nhiều như vậy tên điên tạo thành đội ngũ. Thiên Ngữ, Tử Nhiên, Uông Chân, Tô Sư Huynh, đây chính là hiếm thấy lịch luyện cơ hội, đây là chống cự cao giai thiên hành giả uy áp duy một thí luyện chi pháp. Mộng Kỳ lúc này đứng yên không trung, quanh thân phù văn lưu chuyển, cũng không có tham dự đánh giết lôi đình cự thú, đối với mấy người nhắc nhở. Mộng Kỳ thân là hồn tu, cũng không cùng địch nhân trực tiếp đối chiến, thiên đạo uy áp đối với nàng tới nói, cũng không phải là cái uy hiếp gì, cho nên nàng không cần thí luyện, nàng chỉ cần phải mượn lôi đình chi lực, rèn luyện linh hồn chi lực mà thôi. Đạt được Mộng Kỳ nhắc nhở, Hoa Thiên Ngữ bọn người rốt cục lấy dũng khí, thẳng hướng những cái kia lôi đình cự thú. Trước kia bọn họ độ kiếp thời điểm, đều là phòng ngự, yên tĩnh nấu đến lôi đình kết thúc, xưa nay không dám xuất kích, mà Long huyết quân đoàn độ kiếp, lật đổ tưởng tượng của bọn hắn. Lôi đình cự thú càng ngày càng nhiều, bất quá trên trời kiếp vân lại càng ngày càng đơn bạc, Long Trần bỗng nhiên bay lên trời cao, một quyền nện trên hư không, khiến hư không rung động. Thế nhưng là để Long Trần bất đắc dĩ là, thiên kiếp vậy mà cũng không có bị hắn chọc giận. hắn cảnh giới bây giờ đã không cách nào chọc giận thiên kiếp. Xem ra tuyền đan kiếp chỉ nhằm vào tuyền đan cảnh, chú đại cảnh bị không để ý tới. Long Trần rơi vào đường cùng, chỉ có thể thôi động lôi long, tại khu vực biên giới thôn phệ lôi đình chi lực, một lúc lâu sau, thiên kiếp chậm rãi biến mất. Long Trần nhìn lấy lôi long, có chút bất đắc dĩ nói, đừng ủy khuất, lần này chưa ăn no, lần sau ta độ kiếp thời điểm, sẽ để cho ngươi ăn đầy đủ. Những thứ này lôi đình chi lực, cũng không có để lôi long tăng lên bao nhiêu, bởi vì sợ sấm long thôn phệ quá nhiều lôi đình chi lực, ảnh hưởng mọi người độ kiếp hiệu quả, kết quả lôi long liền lửng dạ cũng chưa ăn lên. Lôi kiếp sau đó, mọi người khí tức ba động, nguyên một đám như là hùng sư thức tỉnh, tản ra cường đại uy áp, thì liền Long Trần đều cảm nhận được áp lực thực lớn. Mặc dù chỉ là vừa mới tấn thăng vương cấp cường giả, nhưng là bọn họ uy áp cực kỳ cường đại, như là một cái đem sắc bén trường kiếm, thoát ly vỏ kiếm, tỏa ra lấy vô tận quang mang. Trở về đi, Lý Thiên Huyền lấy ra luân hồi kính, mọi người cùng Lý Thiên Huyền cùng một chỗ trở về Huyền Thiên Đạo Tông, theo ngày này trở đi, một chi để cái thế giới này làm run rẩy quân đoàn, chân chính cuộc khởi. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1307, A Mang ngủ say. Trở về Huyền Thiên Đạo Tông về sau, Long Huyết chiến sĩ nhóm, toàn bộ đều tiến nhập bế quan trạng thái, bọn họ muốn củng cố tu vi. Vừa mới tấn thăng tuyền đan, chiến lực tăng vọt, linh nguyên so tiên đài cảnh thời điểm, bất luận là chất lượng vẫn là số lượng, đều hiện ra gấp 10 lần thậm chí mười mấy lần tăng vọt, bọn họ cần thích ứng cổ lực lượng này. Long Huyết quân đoàn toàn bộ tấn thăng tuyền đan cảnh, hơn nữa còn là hoàng mỹ tấn thăng, cho dù là lấy Lý Thiên Huyền bình tĩnh, trong lòng cũng tràn đầy kích động. Những thứ này Long Huyết chiến sĩ đều là tinh anh trong tinh anh, không chỉ là lấy một địch trăm mãnh tướng, càng là có thể vượt cấp khiêu chiến quái vật. Có khủng bố như vậy một đám đệ tử, lo gì Huyền Thiên Đạo Tông không cách nào khôi phục ngày xưa huy hoàng. Thậm chí sẽ siêu việt lịch sử tấm bia to, đúc thành trước nay chưa có thành tựu. Bất quá, hiện tại Long Huyết quân đoàn quá mức dễ thấy, sẽ để cho vô số người đố kỵ đỏ mắt, chỉ sợ về sau Huyền Thiên Đạo Tông đem sẽ trở thành chúng thị chi. Nhưng là nói đi thì nói lại, không chiêu người ghen ghét là tầm thường, chỉ cần đứng tại chỗ cao, khẳng định sẽ có người tâm sinh đố kỵ. Trong bóng tối dở trò xấu, các loại gạt bỏ, các loại tính kế, đây là tránh không khỏi. Đây chính là giới tu hành, tranh chấp vô số, nếu như không có loại tâm lý này chuẩn bị, cái kia cũng không cần cuộc khởi. Mặc kệ là một thiên tài, vẫn là một cái tông môn, muốn cuộc khởi, tất nhiên sẽ đối mặt vô số địch nhân. Một cái cường thịnh tông môn cuộc khởi lịch sử, tất nhiên là máu tanh, đều là từ vô số cường địch hài cốt chồng chất lên. Thiên tài cũng giống như vậy, thiên đạo tranh phong, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, không phải đạp trên người khác hài cốt leo lên trên, cũng là bị người khác dẫm lên chính mình hài cốt leo lên trên. Tu hành đường, cũng là một con đường không có lối về. Trở về Huyền Thiên Đạo Tông về sau, sắp xếp xong xuôi mọi người, chỉ có Long Trần thanh nhàn nhất, không có chuyện để làm. Không cách nào vận dụng linh nguyên tu hành, một khi vận dụng, liền sẽ phát động huyết chú. Tuy nhiên huyết chú uy hiếp không được Long Trần, nhưng lại như là thuốc cao da chó đồng dạng gắt gao dính trên người, khó chịu muốn mạng, càng làm cho hắn không cách nào chiến đấu. Bất quá Long Trần phát hiện, hắn hiện tại, cái khác chiêu số không cách nào sử dụng, duy chỉ có vận chuyển hỏa diễm chi lực lúc, cái kia huyết chú sẽ không ảnh hưởng hắn. Long Trần đoán chừng đây là bởi vì đại phạm thiên kinh nguyên nhân. Hỏa diễm chi lực không nhận nguyền rủa ảnh hưởng, nếu không Long Trần cũng vô pháp cho mọi người luyện chế đan dược. Độ kiếp sau khi trở về, Long Trần liền phát hiện A-Mang có chút quái dị, càng không ngừng ngáp, mà lại tinh thần rất kém cỏi, có lúc cùng Long Trần nói chuyện, thì đánh tới chập mắt tới. Long Trần hỏi qua Lý Thiên Huyền nói cho Long Trần, A-Mang rất có thể muốn tiến hành thuế biến. Long Trần không khỏi giật nảy mình, A-Mang là người, cũng không phải ma thú. Làm sao còn lột da biến? Lý Thiên Huyền nói cho Long Trần. Chân chính mang tộc chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, có lẽ bọn họ thật tồn tại qua, nhưng là hiện tại cũng sớm đã trên thế giới này tuyệt tích. Truyền thuyết mang tộc, lấy mang hoang cổ thú làm thức ăn, thậm chí ngay cả long bọn họ đều ăn, chỉ cần là mang thịt, trên cơ bản bọn họ từ trước tới giờ không ăn kiêng. Thân thể của bọn hắn cùng ma thú có chút tương tự, không tu linh nguyên, không tu chân khí, không tu pháp tắc, càng không tham ngộ thiên đạo, là toàn bộ thế giới bên trong một cái dị loại. Làm nhục thể của bọn hắn chi lực đạt tới cường độ nhất định thời điểm, thân thể thì sẽ phát sinh thuế biến. Bất quá thuế biến thời điểm, bọn họ sẽ cùng ngũ đông ma thú đồng dạng, lâm vào một cái dài ngũ đông kỳ sau đó, tự động thức tỉnh, lực chiến đấu của bọn hắn sẽ phát sinh kinh khủng biến hóa. Cụ thể biến hóa gì, Lý Thiên Huyền cũng không biết, đây hết thảy cũng bất quá là theo trong cổ tịch nhìn đến đôi câu vài lời, đến mức thật giả, không có người biết. Quả nhiên không quá hai ngày, A Mang thì ngã xuống, tiến nhập một loại ngủ say, gọi đều gọi không dậy. Ngay tại lúc đó, A Mang trên mặt, trên tay trong lỗ chân lông, vậy mà xuất hiện tinh tế sợi tơ càng ngày càng nhiều. Vậy mà đem chính hắn bao vây lại, tạo thành một cái to lớn kén. Xem ra trong truyền thuyết nói là sự thật, Mang tộc là cái này tiên cổ thời đại, hoành hành bá đạo dị chủng, thật rất khủng bố. Thế nhưng là cũng sớm đã tuyệt tích Mang tộc, tại sao lại bỗng nhiên xuất hiện đâu, thực sự khiến người ta suy nghĩ không thấu. Lý Thiên Huyền nhìn lấy to lớn kén, sắc mặt tràn đầy kinh dị. Bởi vì Long Trần cùng Lý Thiên Huyền nói qua A Mang, lúc trước Long Trần tại Phượng Minh Đế Đô đầu đường, đem A Mang kiếm về, gặp hắn trung hậu thành thật, thực sự đáng thương, mới đem hắn lưu tại bên người. Nhưng là bây giờ xem ra, A Mang lai lịch quá mức thần bí, Mang tộc rõ ràng đã diệt tuyệt, như vậy A Mang lại là từ đâu tới? Cha mẹ của hắn đâu? Tại A Mang trong trí nhớ, hắn không có cha mẹ, là tại một cái thôn hoang vắng bên trong, bị thôn dân nuôi lớn, về sau cái thôn kia phát sinh ôn dịch, người toàn đều đã chết, chỉ một mình hắn sống tiếp được. Giống như A Mang trong trí nhớ, có một phần là thiếu thốn, bởi vì A Mang theo có trí nhớ bắt đầu, liền đã 4-5 tuổi, trước đó hết thảy đều không nhớ rõ. Chờ A Mang phá kén mà ra một khắc, sợ rằng sẽ biến đến phi thường khủng bố. Lý Thiên Huyền thở dài nói. Xem ra đại thời đại thật lại tới, liền trong truyền thuyết Mang tộc, cũng tại cái này đệ nhất xuất hiện, chỉ sợ cái này đem là một cái năm màu rực rỡ thời đại. Cái này khiến Lý Thiên Huyền cảm giác mình có chút cũ, chỉ sợ thời đại này tương lai, đều là những quái vật này nhóm thiên hạ. Long Trần ông lấy A Mang kén lớn, đi vào Huyền Thiên Tháp lên một gian tĩnh thất, trong tĩnh thất, một trương trên giường đá, Nhạc Tử Phong yên tĩnh nằm tại trên giường đá, tay vững vàng nắm trường kiếm của hắn. Huyền chủ đại nhân, Tử Phong hắn. Long Trần nhìn lấy không có không sức sống Nhạc Tử Phong. Có chút lo lắng nói, bây giờ Nhạc Tử Phong, căn bản chính là một bộ thể xác, một chút sinh mệnh ba động đều không có. Hắn là một cái kiếm đạo thiên tài, tại Ma Linh Sơn thời điểm, đem hắn toàn bộ tâm linh đều bám vào trên trường kiếm. Nhưng là hiển nhiên hắn còn chưa tới nơi cảnh giới kia, có thể phát không thể thu, bây giờ thần hồn đều tại trường kiếm bên trong, về phần hắn có thể hay không đem thần hồn quy thuận thân thể, thì nhìn chính hắn. Lý Thiên Huyền nói, lúc trước thì liền Lý Thiên Huyền đều bị Nhạc Tử Phong cường đại kiếm thuật chấn kinh, Nhạc Tử Phong cho thấy khủng bố lực sát thương. Đã thoát ly thiên địa chưởng khống, nói rõ Nhạc Tử Phong đối kiếm đạo lĩnh ngộ, đã đến một loại cảnh giới cực cao. Có điều hắn cảnh giới là đến, thế nhưng là thực lực không đủ, thần hồn bám vào tại trên trường kiếm, đem uy lực tăng lên tới cực hạn, một kiếm diệt sát hơn 10 vị hóa thần cảnh cường giả, khiến cho thần hồn câu diệt, uy lực kinh thiên. Thế nhưng là Nhạc Tử Phong bám vào trên trường kiếm thần hồn không cách nào thu hồi, thân thể biến thành thể xác, thần hồn của hắn đều tại trường kiếm bên trong, người khác căn bản bất lực giúp hắn, bây giờ có thể giúp hắn. Chỉ có chính hắn. Đem A Mang thả ở bên cạnh trên giường đá, đi qua Lý Thiên Huyền giải thích, Long Trần cũng không vì Nhạc Tử Phong lo lắng. Đối với Nhạc Tử Phong, Long Trần cực kỳ thấu hiểu, tuy nhiên hắn bình thường nói rất ít nói, luận đến kiên quyết, tại Long Huyết quân đoàn bên trong, chính là đứng đầu nhất tồn tại, nếu không cũng vô pháp từ vô số kiếm tu bên trong trổ hết tài năng. Bất quá Long Trần có chút tiếc nuối là, Nhạc Tử Phong không cùng mọi người cùng một chỗ độ kiếp, không biết hắn có thể hay không lưu lại tì vết. Bất quá bây giờ nghĩ những thứ này, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Sắp đặt tốt hai người về sau, Long Trần bị Lý Thiên Huyền gọi vào chính mình tỉnh thất, hai người ngồi trên mặt đất, Lý Thiên Huyền nói, ngươi lần này như thế trắng trợn tăng thực lực lên, có phải hay không có bài tẩy gì, có thể ngăn trở dằn giặc miệng. Lý Thiên Huyền hỏi. Bởi vì Lý Thiên Huyền cảm thấy Long Trần không phải loại kia kẻ lỗ mãng, theo lý thuyết tăng lên mọi người thực lực, cần phải trong bóng tối tiến hành, coi như biết sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện, nhưng là có thể kéo một ngày cũng là chuyện tốt. Thế nhưng là Long Trần cứ như vậy giống trống khu chiên tăng lên Long Huyết quân đoàn thực lực. Mà lại Long Trần quân đoàn xuất phát độ kiếp, cũng không có chút nào che giấu dấu hiệu, toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông đều biết Long Huyết quân đoàn thiên hành phẩm giai, lần nữa đạt được tăng lên trên diện rộng, oanh động toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông. Lấy Lý Thiên Huyền đối với Long Trần hiểu rõ, biết hắn khẳng định là cố ý, cho nên mới muốn hỏi rõ ràng, an bài xong đến tiếp sau kế hoạch. Giấy không gói được lửa, mà lại đang cốc một lòng nhìn ta chằm chằm, mặc kệ ta lại thế nào chú ý cẩn thận, bọn họ đều sẽ hướng trên người của ta dội nước bẩn. Đối với tà đạo, đang cốc càng thêm không biết xấu hổ, tùy tiện mượn cớ, liền có thể động thủ làm khó dễ, đáng hận nhất. Cho nên lần này, ta gặp Huyền chủ đại nhân ngài cũng cho thấy tâm tính, dứt khoát đem sự tình làm lớn, hung hăng quất một lần đang cốc đám người kia mặt. Long Trần hận hận nói, đang cốc người, quá mẹ nó vô sỉ, vu oan hãm hại, bị ổi vô sỉ, quá mẹ nó khiến người ta buồn nôn. Long Trần, ngươi có thể cần nghĩ kỹ, Đại Phạm Thiên Kinh bộ thứ hai, thế nhưng là tại Đan Cốc đây. Lý Thiên Huyền nhắc nhở. Không có việc gì, quất mặt về quất mặt, hút xong mặt, lại đi học cũng giống vậy. Cái này là hai chuyện khác nhau, nếu không học xong Đại Phạm Thiên Kinh, lại đi quất mặt, ta liền sẽ không có ý tứ, cho nên vẫn là trước quất một trận lại nói. Long Trần ngược lại là không quan trọng nói. Lý Thiên Huyền không còn gì để nói, đây là cái gì logic, quất người ta một trận, thì tốt ý tứ đi học rồi. Nghe khẩu khí của ngươi, ngươi đã có ứng đối phương pháp. Lý Thiên Huyền nói trên cơ bản không có vấn đề, dù sao ta cùng Đan Cốc, đã từng quen biết, bọn họ thói quen, ta tương đối quen thuộc. Long Trần nói, dù sao Long Trần trong tay, còn có một khối Đan Cốc minh bài đây. Đây chính là ban đầu ở Đông Hoang. Tại Đan Tháp thi đấu lúc, Long Trần lấy được vô địch khen thưởng, hiện tại rốt cục muốn có đất dụng võ. Lý Thiên Huyền gật gật đầu, Long Trần có không thua tại trí tuệ của hắn, chỉ cần không đáng tính bướng bỉnh, là sẽ không lỗ lã. Vậy là tốt rồi, đã ngươi tin tưởng như vậy, cái kia sự kiện này thì giao cho ngươi, nếu như ta đoán không lầm mà nói, rất nhanh chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông liền muốn náo nhiệt lên, ngươi phụ trách đánh mặt, ta phụ trách uy hiếp, chúng ta phân công hợp tác. Lý Thiên Huyền cười nói, Huyền chủ đại nhân, ta muốn biết, chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông đến cùng thực lực như thế nào? Long Trần nói, ha ha ha, tiểu tử không cần lo lắng, ngươi có khả năng bao lớn thì cứ tới đi, chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông vốn liếng nhi, sao ngươi tưởng tượng phải dày đặc được nhiều, đầy đủ ngươi dày vò. Cái kia Đan Tháp tuy nhiên thực lực cường đại, nhưng là ta Huyền Thiên Đạo Tông cũng không phải dễ khi dễ, loại tình huống này người nào cố kỵ càng nhiều, người nào thì vượt ăn thiệt thòi. Ta có thể đem sự kiện này giao cho ngươi, thì có đầy đủ lực lượng, vừa vặn mượn nhờ lần này, thật tốt uy hiếp một chút đám người kia, cũng coi là một lần đối Trung Châu tuyên thệ đi, ta Huyền Thiên Đạo Tông muốn cuộc khởi. Không sợ chết thì cứ tới. Lý Thiên Huyền cười ha ha, hào khí vượt mây nói. Ha ha ha, vậy thì tốt, có ngài câu nói này, tiểu tử an tâm, lần này thật tốt quốc một chút, bọn này ngu ngốc mặt. Long Trần trong lòng cuồng hỉ. Có Lý Thiên Huyền mà nói, hắn lập tức lực lượng 10 phần, quốc mặt, hắn sở trường nhất. Chương 1308, Huyền Thiên Đạo Tông nguy cơ. Khoảng cách Ma Linh Sơn đại chiến, đã qua hơn 10 ngày, vô số cường giả đều chú ý tới sự kiện này, đều đang không ngừng suy đoán đây là người nào làm. Mà một ngày này, một cái bạo tạc tính tin tức truyền đến, chuyện này nhân vật chính lại là đã xuống dốc đến, cơ hồ đã bị người quên Huyền Thiên Đạo Tông làm. Lúc ấy nghe được tin tức này, vô số người đều không thể tin tưởng lỗ tai của mình, Huyền Thiên Đạo Tông đã xuống dốc đến loại tình trạng này, tại sao có thể có thực lực cường đại như vậy? Mặc dù không có nhìn đến ngay lúc đó tình huống chiến đấu, nhưng là từ phía trên chiến trường kia dấu vết cùng lưu lại khí tức phân tích, liền biết, đây là một trận vạn người trở lên hỗn chiến, Huyền Thiên Đạo Tông từ đâu tới nhiều cường giả như vậy. Mọi người ở đây đối tin tức này sinh ra cực lớn nghi vấn thời điểm, một đoạn lưu ảnh ngọc tại trong chính đạo lưu truyền ra, khi thấy toàn bộ chiến đấu hình ảnh thời điểm, tất cả mọi người chấn kinh đến mức há hốc mồm. Trong tấm hình, Long Huyết chiến sĩ, như là Hổ Lang chi sư, thỏa thích giết hại tà đạo chú đài cảnh đệ tử, như giết gà giết chó. Mộng Kỳ, Sở Giao, A Man chờ thiên kiêu. Càng là cùng một đám vương cấp cường giả, đặt chân hóa thần cảnh chiến trường, liên tục đánh giết hóa thần cảnh cường giả, cái kia cường đại thủ đoạn, để người tê cả da đầu. Nhất là Nhạc Tử Phong, một kiếm một cái, cường đại hóa thần cảnh cường giả, thậm chí ngay cả đánh trả lực lượng đều không có, toàn bộ đều là bị miễu sát, hình tượng này quả thực khiến người ta muốn điên rồi. Mà Long Trần cùng tà đạo cửu phẩm thiên hành giả, kịch chiến không trung chiến trường, đó là một trận tuyệt đỉnh thiên kiêu quyết đấu, càng là chấn kinh thế nhân. Một trận đại chiến xuống tới. Nhìn đến mọi người hải hùng khiếp vía, mấy lần chuyển hướng, quả thực kinh tâm động phách, khiến người ta vì Huyền Thiên Đạo Tông bóp một cái mồ hôi lạnh. Mà cuối cùng Huyền Thiên Đạo Tông đại thắng, Long Trần lại trúng quỷ nhãn u hồn huyết chú lúc, vô số người làm Long Trần tiếc hận. Cái kia u hồn huyết chú đại danh, trong chính đạo lão tu sĩ, là không ai không biết, đó là hẳn phải chết nguyền rủa, căn bản khó giải. Trận này đại chiến, đưa tới sóng to gió lớn, Huyền Thiên Đạo Tông cường đại, lập tức chấn kinh thế nhân. Nhất là Long Huyết quân đoàn bên trong, nhiều như vậy tuyệt thế thiên kiêu. Một cái xuống dốc tông môn, làm sao có thể bồi dưỡng được đi ra? Phải biết, dù cho một hai cái thiên kiêu, đều cần một cái tông môn, tiêu tốn rất nhiều tâm huyết cùng tư nguyên đi bồi dưỡng, mà Huyền Thiên Đạo Tông trong bóng tối nuôi dưỡng một mảng lớn, cái này thực sự khiến người ta chấn kinh. Khiếp sợ đồng thời, cũng đưa tới vô số người cảnh giác, bây giờ Long Huyết quân đoàn thì khủng bố như thế, nếu như tấn thăng đến tuyền đan cảnh, hóa thần cảnh, cái kia lại chính là kinh khủng bực nào một đám người. Lấy Long Huyết quân đoàn cái kia kinh khủng thiên phú, cùng lực chiến đấu mạnh mẽ. Khiêu chiến vượt cấp, căn bản là như cùng ăn cơm đồng dạng nhẹ nhõm, suy nghĩ một chút cũng làm người ta tê cả da đầu. Thì tại tin tức này truyền tới không lâu, lại một tin tức truyền ra, tại chính tà đại chiến trước, Lý Thiên Huyền vận dụng luân hồi kính, đem đan cốc cường giả đang thăng cùng một đám cổ tộc cường giả diệt sát. Tin tức này đồng dạng chấn kinh tất cả mọi người, Huyền Thiên Đạo Tông đây rốt cuộc là muốn làm gì? Cũng dám đồng thời đắc tội đan cốc cùng cổ tộc, đây là muốn điên a. Hai cái này tin tức truyền tới về sau, cái thứ ba tin tức cũng theo nhau mà tới, Long Trần là biến dị đoạt thiên giả. Tin tức nói, Long Trần bản thân liền là một cái đoạt thiên giả, bất quá cùng trong lịch sử xuất hiện đoạt thiên giả khác biệt, hắn chiếm lấy lực lượng, đều đưa cho người bên cạnh. Những cái kia bị hắn chém giết thiên hành giả, bọn họ thiên đạo chi chủng, đều bị Long Trần tước đoạt, đưa cho người bên cạnh, cho nên mới có được hôm nay Long Huyết quân đoàn. Thông tin bên trong, còn nói tới Long Trần quá trình trưởng thành, liền Long Trần tại Đông Hoang kinh lịch, đều bị đào móc đi ra. Mọi người khiếp sợ phát hiện, nguyên bản đi theo Long Trần cái kia hơn 300 người, vậy mà đều là theo phổ thông người tu hành. Một đường tấn thăng tới đến bây giờ thất phẩm thiên hành giả. Phát hiện này, chấn kinh tất cả mọi người, cái này quá kinh khủng, đây là một loại nghịch thiên năng lực, để vô số người cảm thấy hoảng sợ. Trong lúc nhất thời, Long Trần thành để vô số tông môn sợ hãi tồn tại, loại năng lực này, quá kinh khủng, khiến người ta ăn không ngon, ngủ không yên. Cũng có rất nhiều người, trong lòng cảm thấy may mắn, trúng u hồn huyết chú, Long Trần hẳn phải chết không nghi ngờ, dạng này bọn họ liền sẽ an tâm rất nhiều. Mọi người ở đây còn không có theo cái này lần Ma Linh Sơn chi chiến trong rung động khôi phục lại lúc. Lại một cái bạo tạc tính tin tức truyền đến, Long Trần cũng chưa chết, vẫn như cũ nhảy nhót tưng bừng, mà Long Huyết quân đoàn, toàn bộ tấn thăng tuyền đan cảnh, mỗi người thiên hành phẩm giai, lần nữa tăng lên. Tin tức này, lập tức để chính đạo nổ, ngũ phẩm thiên hành giả Long Huyết quân đoàn, đã rất khủng bố. Bây giờ toàn bộ đều tăng lên tới lục phẩm, còn có nhiều như vậy thất phẩm. Bát phẩm thiên hành giả, đây là muốn nghịch thiên sao? Lần này, vô số tông môn ngồi không yên, nhất là những cái kia trong lịch sử, đã từng áp chế qua Huyền Thiên Đạo Tông, cùng Huyền Thiên Đạo Tông có khúc mắc tông môn. Liền càng thêm không bình tĩnh. Cái gọi là tường đổ mọi người đẩy, Huyền Thiên Đạo Tông theo huy hoàng đến xuống dốc, trải qua rất rất nhiều khuất nhục lịch sử. Có câu lời nói được tốt, đưa than khi có tuyết khó, bỏ đá xuống giếng dễ dàng. Làm một cái tông môn xuống dốc lúc, cho dù là những cái kia từng theo ngươi giao hảo tông môn, đều sẽ sau lưng đâm đao, chớ nói chi là, những cái kia không có giao tình, thậm chí có cừu oán tông môn. Bây giờ Huyền Thiên Đạo Tông cuộc khởi mạnh mẽ, để vô số người trong lòng bất an, đúng lúc này, đàn cốc cùng cổ tộc đồng thời lên tiếng, ba ngày sau hỏi tội Huyền Thiên Đạo Tông. Trong lúc nhất thời, Vô số tông môn ào ào thêm vào hỏi tội hàng ngũ, triển khai một trận thanh thế to lớn hỏi tội hành trình. Trong lúc này, vô số tông môn đều phái ra đại biểu, đến chống đỡ hỏi tội hành động, một mặt là hưởng ứng Đan Cốc hiệu triệu ông Đan Cốc bắp đùi, một mặt khác là bọn họ xuất phát từ tư tâm, tuyệt đối không thể để cho Huyền Thiên Đạo Tông cuộc khởi. Những tông môn này đều là cùng Huyền Thiên Đạo Tông trong lịch sử có khúc mắc, hoặc là những năm gần đây cũng không quá hữu hảo tông môn, bọn họ sợ hãi Huyền Thiên Đạo Tông cuộc khởi, cho nên nghĩa vô phản cố gia nhập hỏi tội đại quân. Một đám ngu ngốc, Long Trần bất kể có phải hay không là đoạt thiên giả, hắn theo Đông Hoàng đến Trung Châu, một đường lên giết bao nhiêu tà đạo cường giả, vì chính đạo lập xuống bao nhiêu công lao. Coi như hắn là đoạt thiên giả thì thế nào? Bọn họ không phải chính đạo đệ tử sao? Các ngươi làm như thế, thuần túy chính là mình người đố kỵ chính mình người, bỉ ổi vô sĩ. Cũng có người phát ra thanh âm như vậy, vì Long Trần kêu không công bình, đáng tiếc rất nhanh bị vô số ngụm nước bao phủ. Long Trần cũng là một cái sát nhân cuồng ma, người nào dám cam đoan hắn về sau sẽ không vì tăng thực lực lên mà giết chính đạo thiên tài. Các ngươi lại làm sao biết, Long Huyết quân đoàn tăng lên, giết đến đều là tà đạo thiên tài, chẳng lẽ liền không có chính đạo thiên tài à? Chính đạo hàng năm đều có vô số thiên kiêu vẫn lạc, rất có thể cũng là Long Trần trong bóng tối giết, dạng này tai họa tuyệt đối không thể lưu. Không sai, Long Trần cũng là chính đạo một cái không ổn định nhân tố, hắn càng cường đại, thì càng nguy hiểm, loại này u ác tính, nhất định phải diệt trừ, nếu không ảnh hưởng chính đạo đoàn kết. Trong lúc nhất thời đối Long Trần lên án, ung ung kéo đến mà đến, đem Long Trần nói thành thập ác bất xá ác ma. Cảm giác Long Trần tại chính đạo, bất quá là ẩn núp, chờ cường đại, liền sẽ làm hại thương sinh, nhất định phải diệt trừ. Trong chính đạo, làm rõ sai trái rất nhiều người, đáng tiếc đại đa số người, đều lựa chọn bo bo giữ mình, yên tĩnh mà nhìn xem. Chỉ có một số nhỏ người, còn mọc lên một khỏa nhiệt huyết chi tâm, vì Long Trần bôn tẩu, đáng tiếc bọn hắn người quá ít, cái thế giới này căn bản nghe không được thanh âm của bọn hắn. Mà lại những người này, trên cơ bản đều là người trẻ tuổi chiếm đa số, nói chuyện phân lượng quá thấp, không có người phản ứng đến hắn nhóm. Thậm chí cho rằng bọn họ vô tri ngu xuẩn, đối lại khịt mũi coi thường. Bất quá có ít người đã nhìn ra, Long Trần sự kiện này, náo ra phong ba lớn như vậy, không chỉ là mọi người đối với Long Trần hoảng sợ, còn có một cái thần bí đại thủ, khống chế dư luận hướng đi, có người tài trợ giúp. Có nhạy cảm khứu giác lão hồ ly, đã nhìn ra, đây là Đan Cốc tại phát lực, xem ra lần này Đan Cốc là thật nổi giận, chuẩn bị triệt để nhằm vào Huyền Thiên Đạo Tông, sử dụng giới tu hành lực lượng, đem Huyền Thiên Đạo Tông đẩy lên đứng mũi chịu sào. Để Huyền Thiên Đạo Tông trở thành chính đạo công địch. Dạng này Đan Cốc thì có đối phó Huyền Thiên Đạo Tông lý do, rất nhiều người đã ngửi được mùi máu tanh, chỉ sợ lần này Huyền Thiên Đạo Tông muốn giữ nhiều lành ít, rất có thể sự kiện lần này sau đó, Huyền Thiên Đạo Tông đem tại Trung Châu biến mất. Tại Trung Châu thổ địa bên trên, Đan Cốc muốn đối phó cái nào cái tông môn, ngoài trừ nắm chắc mấy cái tông môn bên ngoài, chỉ sợ thật không có người nào có thể chịu được. Bây giờ tình thế đã rất rõ ràng, Đan Cốc muốn cầm Huyền Thiên Đạo Tông cái này cổ lão tông môn khai đao, vô số cường giả đều trong bóng tối xem chừng. Các đại tông môn cường giả cũng bắt đầu chậm rãi hướng Huyền Thiên Đạo Tông tới gần, mặc kệ là lên án cũng tốt, vẫn là tham gia náo nhiệt cũng được, đều muốn nhìn một chút, Huyền Thiên Đạo Tông làm sao bây giờ, một cái truyền thừa vô số năm tông môn, đến cùng sẽ làm như thế nào vùng vẫy dãy chết. Trong lúc nhất thời, vô số cường giả, như là trăm sông hợp thành biển đồng dạng, thẳng đến Huyền Thiên Đạo Tông tụ đến, tràn đầy gió thổi báo giông bão sắp đến tư thế. Mà Huyền Thiên Đạo Tông bên trong, Long Huyết chiến sĩ nhóm ào ào xuất quan, nguyên một đám tinh thần vô cùng phấn chấn, hăng hái, trong đôi mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Tấn thăng vương cấp cường giả về sau, mọi người giống như trọng sinh. Long Trần những ngày gần đây, mười phần nhàn nhã, đem tại Ma Linh Sơn lấy được tổ khí, đều phân phát xuống dưới, Cốc Dương thu được một thanh tổ khí trường thương, kém chút không có hạnh phúc đã hôn mê. Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn lấy được là hai thanh trường côn, vốn là trong đó có một thanh, vốn là định cho A-man, kết quả A-man lâm vào ngủ say, thì đưa cho bọn hắn. Vừa tốt Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn đều là thổ thuộc tính cường giả, bây giờ lại tấn thăng đến tuyền đan cảnh, triệu hồi ra đại địa chi linh, cần phải có thể thôi động tổ khí. Tuy nhiên chỉ có thể sử dụng một tia mà thôi, nhưng là cũng đủ rất khủng bố. Nguyên bản tám cái tổ khí, bị Long Trần bạo điệu hai kiện, kết quả A Man cùng Nhạc Tử Phong đều tạm thời không cần đến binh khí, Long Trần đem ban đầu vốn chuẩn bị cho Nhạc Tử Phong trường kiếm, đưa cho Quách Nhiên, dạng này tất cả quân đoàn trưởng cấp bậc nhân vật, đều trang bị tổ khí. Quách Nhiên nói, thanh trường kiếm này vẫn là Nhạc Tử Phong, hắn tạm thời bảo quản, thuận tiện nghiên cứu một chút nó, bởi vì Quách Nhiên hiện tại chính tại học tập, đánh như thế nào tạo tổ khí cấp công cụ. Lần trước hắn cự nỏ, chỗ lấy bị quỷ viêm đánh nát, một mặt là bởi vì một kích kia thông cảm quỷ viêm cùng Đường Uyển Nhi lực lượng, mới có như thế lực tàn phá kinh khủng. Một phương diện khác, là bởi vì hắn phát xạ chi thứ nhất cự tiễn thời điểm, phát sinh ngoài ý muốn, cự tiễn bay ra thời điểm, to lớn lực phản chấn, chấn hỏng cự nỏ lên bộ phận phù văn, nếu không không đến mức sụp đổ, lần này hắn phải thật tốt nghiên cứu một chút. Chia của hoàn tất về sau, Long Trần xuất ra mỹ tửu, phân cho mọi người, đây đều là đến từ tửu thần cung dược tửu, chính là đại bổ chi vật, củng cố tu vi cảnh giới. Không còn gì tốt hơn. Long Trần trong tay còn có một vò mỹ tửu, bị Long Trần đưa cho Lý Thiên Huyền, đó là đại tế ti tự mình nhưỡng rượu ngon, chỉ có mệnh tinh cảnh cường giả uống, mới không còn lãng phí. Long Trần hai ngày này, cùng mọi người ăn uống thả cửa, tốt không thoải mái, chính vui chơi giải trí ở giữa, quát lạnh một tiếng truyền đến, vang vọng toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông, đang cốc hộ pháp Trác Thiên Tường ở đây, Huyền Thiên Đạo Tông trưởng môn, ra gặp một lần. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1309, khí thế hung hung. Quát lạnh thanh âm, chấn động thiên địa, mang theo ù ù đạo âm, làm cho người màng nhĩ kịch liệt đau nhức, hiển nhiên đây là mang theo thiên đạo chi lực quát lạnh. Cái này quát lạnh một tiếng truyền khắp Huyền Thiên Đạo Tông phương viên mấy vạn dặm mỗi khắp ngõ ngách, các đệ tử đều trong lòng run lên, biết có đại nhân vật buông xuống, lại muốn trưởng môn ra nghênh tiếp. Nhất là nghe được Đan Cốc Hộ Pháp bốn chữ này, liền biết, lần này Đan Cốc chỉ sợ phái tới đại nhân vật. Bàn thêm liện. Mẹ nó cỡ nào buồn nôn tên, không biết lão tử đang dùng cơm a. Quách Nhiên một mặt chán ghét mắng. Hiển nhiên hắn nghe theo quan chức. Chúng ta trưởng môn đang bận, không rảnh xuống núi, hoặc là chính mình tới, hoặc là liền lăn trứng. Long Trần uống một chén rượu lớn, chà chà miệng, cao giọng đáp lại nói, thanh âm đồng dạng hùng tráng, xa xa đưa ra. Đi, hôm nay sẽ rất náo nhiệt. Long Trần nói xong, thẳng đến Huyền Thiên quảng trường mà đi. Tại Huyền Thiên trên quảng trường, vô số chỗ ngồi đã dọn xong, Long Trần ở giữa đang ngồi, chính là lúc trước Lý Thiên Huyền chỗ ngồi. Lão đại, vị trí này tốt, ở trên cao nhìn xuống, quá sung sướng. Quách Nhiên đứng tại Long Trần sau lưng, nơi này đem Huyền Thiên quảng trường hết thảy đều thu tại trong mắt. Tầm mắt phi thường tốt. Hôm nay Quách Nhiên bọn người, cùng Long Trần nhờ, có thể đứng ở chỗ này, phải biết nơi này chính là viện chủ cấp cường giả, mới có thể chỗ ngồi, hơn nữa còn là cần phải có thực quyền viện chủ, mới có tư cách ngồi. Long Trần xách tới trước nơi này, ở chỗ này chờ đối phương tới. Đi đón bọn họ. Mặt của bọn hắn còn không có lớn như vậy. Phương nào tiểu nhi, dám khẩu xuất cuồng ngôn. Chỉ nghe dưới núi có người quát lạnh, bất quá thanh âm đã không phải là cái kia Trác Thiên Tường. Lão tử Long Trần là vậy. Ngươi mẹ nó thiếu ở nơi đó giúp chụp ếch, muốn tới thì tới. Không muốn tới thì mẹ nó lăn, cho ngươi mặt mũi có phải không? Long Trần quát lạnh nói. Một phen nói đến mười phần không khách khí. Long Trần đương nhiên sẽ không khách khí, Huyền Thiên Đạo Tông có nhãn tuyến của mình, bên ngoài phát sinh hết thảy, Long Trần đã sớm biết đến nhất thanh nhị sở, đối mặt như thế khí thế hung hung gia hỏa, Long Trần đương nhiên sẽ không cho sắc mặt tốt. Lý Thiên Huyền, đây chính là ngươi Huyền Thiên Đạo Tông đại khách chi đạo a. Trác Thiên Tường thanh âm truyền đến, thanh âm băng lãnh, hiển nhiên mười phần phẫn nộ. Hắn thân là Đan Cốc hộ pháp, đại biểu không phải Đan Tháp, mà chính là Đan Cốc, đó là chí cao vô thượng tồn tại, ở đâu đều là được nhiều người ủng hộ, đi vào Huyền Thiên Đạo Tông, thậm chí ngay cả cái nghênh tiếp người đều không có, cái này khiến hắn có chút xuống đài không được. Khách phân hai loại, một loại là khách quý, đương nhiên muốn quét dọn giường chiếu đối đãi, ngoài cửa ngàn dặm đụng vào nhau, lấy đó chân thành. Còn có một loại là ác khách, thì cùng chó một dạng, hất lên da người, trên thực tế chính là vì tới gần người khác muốn cắn người một miệng. Kể như vậy, đừng nói chúng ta trưởng môn, liền xem như một người đệ tử cũng sẽ không đi ra nhận. Bị chó cắn một miệng, không đáng. Long Trần nhàn nhạt đáp lại nói. Long Trần đáp lại cực kỳ sắc bén, thật giống như một thanh cương đao, hung hăng đâm vào trong lòng của đối phương, khiến người ta không thể cãi lại. Bởi vì lần này đang cốc khí thế hung hung, chính là định cường thế nghiền ép Huyền Thiên Đạo Tông tới, nếu như Lý Thiên Huyền đi ra ngoài nghênh đón, chẳng khác nào là yếu thế. Cho nên, Lý Thiên Huyền dứt khoát đem chuyện này giao cho Long Trần đến xử lý, lấy hắn đối Long Trần hiểu rõ, phương diện này Long Trần so với hắn càng thêm am hiểu. Quả nhiên chỉ bất quá mở miệng ba lần. Liền phải đem nhân khí đến kêu la như sấm, Lý Thiên Huyền đều đối Long Trần bội phục không thôi, người chết đều có thể bị Long Trần cho khí sống, lại một câu có thể đem người tươi sống nghẹn chết. Oanh, một tiếng bạo hưởng, toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông một trận rung động, lại có cường giả, một quyền đem Huyền Thiên Đạo Tông sơn môn chấn vỡ, hiển nhiên đây là lập uy tới. Ông, phốc, một cái mệnh tinh cảnh cường giả, vừa mới một quyền đem sơn môn vỡ nát, một đạo ánh sáng màu vàng bay ra, tại vô số người ánh mắt kinh hãi bên trong, đem vị kia mệnh tinh cảnh cường giả diệt sát thành tro. Hết thảy tới quá nhanh, nhanh đến mọi người không kịp phản ứng, cái kia mệnh tinh cảnh cường giả, thậm chí đều không có cảm giác được nguy hiểm, liền bị một kích diệt sát. Tất cả mọi người hoảng hốt, bọn họ vạn vạn nghĩ không ra, Huyền Thiên Đạo Tông như thế kiên cường, đây là muốn cứng rắn chiến đấu tới cùng a. Một chút chỗ trống cũng không lưu lại rồi. Phá hư ta Huyền Thiên Đạo Tông một ngọn cây cọng cỏ người, giết không tha. Long Trần thanh âm lạnh lùng truyền đến, tràn đầy bá đạo cùng vô tình. Long Trần tuy nhiên không nhìn thấy dưới núi tình huống, nhưng là Long Trần có thể đoán được xảy ra chuyện gì. Trên khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, thật hợp lý Huyền Thiên Đạo Tông là con cọp không răng a. Hôm nay thì để cho các ngươi nhìn xem, Huyền Thiên Đạo Tông răng nanh, đến cùng đến cỡ nào sắc bén. Rất hiển nhiên mới vừa rồi là Lý Thiên Huyền xuất thủ, kích phát đại trận, đem vị kia mệnh tinh cảnh cường giả diệt sát, một kích này biểu hiện ra Lý Thiên Huyền thái độ, để Long Trần minh bạch Huyền chủ đại nhân quyết tâm. Muốn chết, dưới núi có người nộ hống, hiển nhiên bị Long Trần cuồng vọng, cho chọc giận. Có các ngươi những thứ này cứt chó tại, còn cần tìm a? Vẫn là câu nói kia. Hoặc là tới, hoặc là xéo đi. Đương nhiên, nếu như các ngươi còn muốn thử xem ta Huyền Thiên Đạo Tông phòng tuyến cuối cùng, không quan hệ, thỏa thích phá hư ta Huyền Thiên Đạo Tông, nhiệt liệt hoan nghênh. Long Trần không mặn không nhạt đáp lại nói. Đây là một trận đối chọi gay gắt đỏ sức, trần trụi chống lại, không cần bất kỳ lễ nghĩa, càng không cần bất kỳ nhân từ, nếu không cũng là ngu xuẩn. Chỉ có thể hiện ra tuyệt đối thủ đoạn, cùng cường ngạnh thái độ, mới có càng nói chuyện nhiều hơn phán thẻ đánh bạc, nếu không không đợi đỏ sức, cũng đã thua một đoạn. Hừ, liền để bản tọa nhìn xem. Huyền Thiên Đạo Tông đến cùng là cái gì đầm rồng hang hổ? Các thiên tường thanh âm truyền đến, rất nhanh liên liên tiếp tiếp có cường giả xuất hiện tại Huyền Thiên trên quảng trường, để Long Trần có chút giật mình là, đang cốc thật thật cường đại, vậy mà mang đến hơn ngàn vị mệnh tinh cảnh cường giả. Những cái kia mệnh tinh cảnh cường giả, đều là một phái trưởng môn cấp nhân vật, hơn ngàn cái mệnh tinh cảnh cường giả thì đại biểu cho hơn ngàn cái tông môn, thanh thế xác thực thật lớn. Làm người tới tới về sau, Long Trần thấy được cầm đầu là một cái nhìn qua chỉ có chừng 40 tuổi trung niên nam tử. Người mặc trường bào màu đỏ rực, đầu đội tử kim quang, eo cuốn lấy một đầu kim ti đái, trước ngực vẽ lấy một miệng đan đỉnh phía trên, có đan cốc đặc hữu tiêu chí. Mà lại người này ống tay áo phía trên, khảm nạm lấy thầm phù văn màu vàng, cái kia tiêu ký, Long Trần gặp qua, hẳn là biểu hiện thân phận đánh dấu, chỉ bất quá Long Trần xem không hiểu mà thôi. Cái này quần áo lộng lẫy, nhìn qua có chút vênh váo hung hăng trung niên nam tử, chính là đan cốc hộ pháp Trác Thiên Tường. Tại Trác Thiên Tường sau lưng, toàn bộ đều là mệnh tinh cảnh cường giả, tất cả đều là nhất tông chi chủ cấp tồn tại. Mỗi người đều đại biểu cho một cái tông môn thế lực. Trong đó đại bộ phận cũng là vì ông đan cốc bắp đùi mà đến, còn có một bộ phận thì là cùng Huyền Thiên Đạo Tông có nhất định khúc mắc, còn lại một bộ phận thì là đến đánh đấm giả bộ. Nói trắng ra là, cũng là đến xem náo nhiệt, dù sao Trung Châu thật lâu không có lớn như vậy mâu thuẫn xuất hiện. Trác Thiên Tường xuất hiện tại Huyền Thiên trên quảng trường, nhìn về phía trước cao cao tại Thượng Long Trần, con người chăm chú nhìn Long Trần, như là một đôi lợi nhận đâm vào Long Trần thân thể, muốn đem Long Trần nhìn cái thông thấu. Ngươi nhìn cái gì? Nhìn đến lão đại của chúng ta, còn không quỳ xuống dập đầu. Ta lão đại sẽ phù hộ ngươi thăng quan phát tài. Quách Nhiên nhìn lấy Trác Thiên Tường không khỏi lạnh lùng thốt. Quách Nhiên một câu, kém chút đem Long Trần chọc cười vui lên, Đường Uyển Nhi đều đã không nhịn được cười ra tiếng, thì liền Mộng Kỳ không khỏi mỉm cười, lắc lắc ngọc bài, Quách Nhiên tiểu tử này xem như không cứu nổi, tốt không học được, học cái xấu quá dễ dàng, loại này nghẹn người thủ đoạn, cùng Long Trần một dạng, tận đến Long Trần chân truyền. Trác Thiên Tường sầm mặt lại. Hắn thật cũng không muốn nói ra lời nói, bởi vì cùng Long Trần nói chuyện, đó là đối với hắn một loại nhục nhã, hắn đang nghĩ ngợi làm sao đem Lý Thiên Huyền bước đi ra đâu, kết quả Quách Nhiên một câu kém chút để hắn bạo tẩu. Tiểu súc sinh, ngươi gia trưởng bối thì không dạy qua ngươi làm người lễ nghĩa a? Một cái mệnh tinh cảnh cường giả, cũng nhìn không được nữa, thân hình khẽ động, đã xuất hiện tại Long Trần trước mặt, một bàn tay lớn thẳng đến Long Trần vị trí hiểm yếu chập tới. Vốn là mọi người tới, thì nhẫn nhịn một bụng lửa, bây giờ gặp Long Trần cao cao tại thượng. Nhìn xuống bọn họ, càng thêm nộ khí bay lên. Phải biết bọn họ thế nhưng là mệnh tinh cảnh cường giả, thân phận hạng gì tôn quý, Long Trần cũng dám trêu đùa bọn họ, cái này tính khí nóng nảy mệnh tinh cảnh cường giả, rốt cục nhịn không được, đối Long Trần xuất thủ, muốn đem Long Trần cầm xuống, vãn hồi trước đó mất đi thể diện. Tại cái kia mệnh tinh cảnh cường giả xuất thủ thời điểm, bạo phát lĩnh vực chi uy, áp bách Long Trần chờ người vô pháp động đậy. Thế nhưng là ngay tại bàn tay của hắn muốn chạm đến Long Trần cổ thời điểm, Mộng Kỳ tay ngọc kết ấn, con ngươi xinh đẹp bên trong. Xuất hiện hai cái linh hồn ký hiệu, một đạo linh hồn chi tiễn thẳng đến người kia kích bắn đi. Cái kia mệnh tinh cảnh cường giả giật nảy cả mình, hắn nghĩ không ra Mộng Kỳ một cái nũng nịu tiểu cô nương, lại có thể tại lĩnh vực của hắn bên trong, vẫn như cũ phát ra công kích, mà lại là cực kỳ sắc bén linh hồn công kích. Bất quá cái kia mệnh tinh cảnh cường giả lạnh hừ một tiếng, cũng không có tránh né, chỗ mi tâm sáng lên, bỗng nhiên xuất hiện một cái tiểu nhân đồ án. Đó là mệnh tinh cảnh cường giả nguyên thần chi lực, Mộng Kỳ công kích, đâm vào cái kia mệnh tinh cảnh cường giả nguyên thần phía trên. Linh hồn chi tiễn nhất thời vỡ nát, bất quá cái kia mệnh tinh cảnh cường giả lại biến sắc, trong linh hồn một trận nhói nhói, phản phất có hàng tỷ căn cương châm ghim đồng dạng thống khổ. Trong khoảnh khắc đó, hắn cảm giác đầu một trận đầu choáng váng hoa mắt, trong lòng kinh hãi, vội vàng vận chuyển nguyên thần để cho mình nhanh chóng thanh tĩnh. Trên thực tế Mộng Kỳ công kích, mang theo linh hồn chú ý thứ, nhưng là người này dù sao cũng là mệnh tinh cảnh cường giả, nguyên thần ngưng thực vô cùng. Nếu như Mộng Kỳ công kích là hóa thần cảnh cường giả, lấy tu vi hiện tại của nàng, sẽ để cho hóa thần cảnh cường giả thống khổ không chịu nổi. Thời gian một hơi thở, đều không thể khôi phục. Có thể là đối phó mệnh tinh cảnh cường giả, thì lộ ra không đủ, hiệu quả chỉ kéo dài một cái nháy mắt thời gian mà thôi. Một cái nháy mắt thời gian sau đó, cái kia mệnh tinh cảnh cường giả đã khôi phục thần thức, thế nhưng là lúc này, hắn phát hiện trước mắt một khối gạch xanh càng lúc càng lớn, sau cùng hắn mặt to, tiến hành một lần chặt chẽ tiếp xúc. Phốc, cục gạch hung hăng nện ở cái kia mệnh tinh cảnh cường giả trên sống mũi, cốt cách vỡ vụn, cùng máu tươi vẩy ra thanh âm truyền đến, cái kia mệnh tinh cảnh cường giả một tiếng rên. Bay rớt ra ngoài. Tất cả mọi người đều thất kinh, bọn họ giật mình nhìn lấy Mộng Kỳ, Mộng Kỳ linh hồn chi lực vậy mà như thế khủng bố, thì liền mệnh tinh cảnh cường giả đều không thể chống cự, bị thiệt lớn. Cũng là giật mình hết Mộng Kỳ linh hồn chi lực, nhìn lấy ngược lại bay trở về mệnh tinh cảnh cường giả lúc, không lần nữa giật nảy cả mình. Chỉ thấy cái kia mệnh tinh cảnh cường giả mặt đã biến hình, cái mũi đã biến mất, một cục gạch dấu, thật sâu lõm vào, máu tươi nước mũi chảy ngang, đã nhìn không ra lúc đầu khuôn mặt. Lão đại, ngươi đắp lên có chút lệch rồi. Trên dưới còn tốt, tả hữu không đối xứng. Quách Nhiên nhìn lấy người kia gương mặt, vẻ mặt thành thật bình luận nói, các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1310, vênh váo hung hăng. Quách Nhiên ngươi ánh mắt gì đây? Lấy lão đại thủ pháp cùng kinh nghiệm, làm sao có thể đắp lệch rồi, ngươi nhìn kỹ một chút, rõ ràng là mặt của hắn dài đến không đối xứng. Cốc Dương phản bác. Thật sao? Ta nhìn nhìn lại, ai u thật đúng là, lão đại ta sai rồi, ta trách quan ngài. Quách Nhiên vội vàng xin lỗi. Đủ rồi, Trác Thiên Tường gầm lên giận dữ, cái này một trong thanh âm, mang theo vô tận uy áp, chấn động đến Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ, đứng cũng không vững, để mọi người sắc mặt đại biến, cái này Trác Thiên Tường tốt thực lực cường đại. Lý Thiên Huyền, ngươi đến cùng có ý tứ gì, dự định phái mấy cái người đệ tử đi ra làm tấm mộc a? Trác Thiên Tường gầm thét lên. Chỉ sợ mấy cái người đệ tử mình, còn chưa đủ lấy lắng lại chúng ta lửa giận đi, hôm nay chúng ta muốn sang bằng Huyền Thiên Đạo Tông. Đúng vào lúc này, một đám người đằng đằng sát khí đi đến, bọn họ vừa xuất hiện, toàn bộ không gian nhiệt độ cấp tốc hạ xuống. Cổ tộc có người một tiếng thấp giọng hô, những người kia chính là cổ tộc cường giả, mấy trăm cổ tộc cường giả đến, mang theo vô tận sát ý, hiển nhiên bọn họ hôm nay đến, là vì giết người. Nhất là trước đó khẩu khí, đã nói rõ hết thảy, lần này Lý Thiên Huyền triệt để chọc giận cổ tộc, làm bọn hắn uy nghiêm quét trác, cổ tộc muốn lập uy. Sang bằng ta Huyền Thiên Đạo Tông. Chỉ bằng các ngươi những người này thú hỗn huyết tạp, loại. Chỉ sợ còn làm không được đi. Long Trần cười lạnh. Đối với cổ tộc, Long Trần căm ghét nhất, đây chính là một đám ti tiện chủng tộc, Long Trần đã nghe ngóng, hiện tại cổ tộc, trên thực tế là một đám thất bại chủng loại. Lúc trước nhân tộc cùng huyền thú nhất tộc kết hợp, bất quá là một loại thí nghiệm, làm lúc mặc dù nhân tộc vô cùng cường đại. Nhưng là huyền thú nhất tộc thực chất bên trong, vẫn là xem thường nhân tộc. Cho nên cùng nhân tộc kết hợp, đều là một số cấp thấp huyền thú, chánh thức huyết mạch tinh khiết huyền thú, cùng nhân tộc kết hợp, sinh ra hài tử, cùng nhân tộc bình thường là giống nhau, mà sẽ không giống bọn họ dạng này, nửa người nửa thú, mang theo huyền thú đặc thù. Chân chính nhân tộc cường giả cùng huyết mạch tinh khiết huyền thú sinh hạ hài tử, là con người thực sự bề ngoại, nhưng là linh huyết xác thực huyền thú linh huyết. Người thân thể càng tiếp cận thiên đạo, mà huyền thú huyết dịch, càng thêm cường đại. Cơ hồ mỗi một cái con lai, đều là khủng bố thiên tài. Mà bây giờ cổ tộc, bất quá là bị huyền thú nhất tộc vứt bỏ tồn tại, liền huyền thú nhất tộc, đều gọi bọn họ là tạp chủng, cũng không phải là mắng bọn hắn, mà chính là bọn họ năng lượng trong cơ thể quá mức hỗn tạp, đã không tinh khiết đến đâu. Mà cổ tộc vì duy trì bọn họ kia đáng thương tôn nghiêm, một vị ông lấy huyền thú nhất tộc bắp đùi, lại không thừa nhận nhân tộc vì tổ tiên, còn không ngừng lấn ép nhân tộc, hận không thể nhân tộc toàn bộ chết sạch, đến rửa sạch cổ tộc lịch sử, Long Trần xem thường nhất đám người kia. Long Trần vừa ra lời ấy, những cái kia mệnh tinh cảnh cường giả không bất đại kinh, cái này Long Trần thật to gan, đây là không muốn sống nữa sao? Long Trần tiểu súc sinh, ngươi thì mạnh miệng đi, hôm nay ta thì nhìn xem, các ngươi Huyền Thiên Đạo Tông phải chăng có thể nhìn đến ngày mai mặt trời. Để mọi người giật mình là, vốn dĩ cho rằng cổ tộc cường giả sẽ trực tiếp xuất thủ đem Long Trần diệt sát, không nghĩ tới cổ tộc cũng không ý định động thủ. Lão tạp, loại, vậy chúng ta thì nhìn lấy tốt. Long Trần thản nhiên nói, đối với cổ tộc thái độ, Long Trần trong lòng rõ ràng. Đám người kia cũng không phải người ngu, cũng đã nhìn ra, sự tình hôm nay chỉ sợ sẽ không thiện, rất có thể sẽ có một trận huyết chiến, cổ tộc cũng không muốn làm cái này chim đầu đàn, cho nên mới sẽ nhường nhịn. Cái này khiến Long Trần càng phát xem thường bọn họ, lão đầu tử nói không sai, cổ tộc thì là một đám hiếp yếu sợ mạnh ngu ngốc, bọn họ tàn nhẫn bất quá là giả ra tới dọa người, thật sống chết trước mắt lúc, bọn họ đều là một đám bột mềm. Vừa mới đến, thì Dương Cung Bạc Kiếm, xem ra hôm nay có trò vui muốn nhìn. Đúng lúc này, bỗng nhiên có mấy trăm người xuất hiện, đám người này so sánh tạp. Có nam có nữ, trẻ có già có mười mấy cái đều là đệ tử trẻ tuổi. Bất quá nhìn đến những đệ tử trẻ tuổi kia thời điểm, mọi người không khỏi lấy làm kinh hãi, vậy mà đều là bát phẩm thiên hành giả, trong đó có một cái cao gầy nam tử, trên cằm mọc ra một nốt ruồi đen, quanh thân thiên đạo chi lực, cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất. Cho người ta vô tận thiên đạo uy áp, nhìn kỹ mới phát hiện lại là một tên kinh khủng cửu phẩm thiên hành giả. Viễn cổ thế gia người trong liên minh, có người phát ra một tiếng kinh hô, nghĩ không ra bọn họ cũng tới, thế nhưng là bọn họ mang nhiều đệ tử như vậy tới. Là có ý gì? Đến xem náo nhiệt. Cái này cũng quá đáng đi. Chư vị không nên hiểu lầm, chúng ta tới nơi này, bất quá là đi ngang qua mà thôi, bởi vì chúng ta chính mang theo đệ tử. Truy một cái viễn cổ thế gia phản đồ. Mà tên phản đồ này, trùng hợp cùng Long Trần có như vậy một chút quan hệ, bây giờ nghe được Long Trần bên này tin tức, tới xem một chút mà thôi, tuyệt đối không tham dự giữa các ngươi sự tình. Viễn cổ thế gia trong liên minh, một cái nhìn qua mười phần tinh minh lão giả, gặp Trác Thiên Tường cùng cổ tộc cường giả nhíu mày, cười giải thích nói. Nghe được viễn cổ thế gia liên minh. Long Trần hơi sững sờ, tại Đông Hoang thời điểm, Long Trần cùng bọn hắn còn thật tiếp xúc qua hai lần. Một lần là tại Mặt Gia thoát đi về sau, viễn cổ thế gia người trong liên minh, tìm đến Long Trần điều tra một ít chuyện. Lần thứ hai thì là vạn cổ lộ đại chiến về sau, Long Trần dẫn người hủy diệt Thiên U Bang lúc, viễn cổ người trong liên minh cũng xuất hiện, khi đó, cổ tộc, Đan Cốc cùng viễn cổ thế gia người trong liên minh cùng lúc xuất hiện, lấy cớ Long Trần tại vạn cổ lộ giết người quá nhiều, đến lấy lại công đạo, trên thực tế chính là vì Long Trần trên người bí mật mà đến. Về sau phong hành liệt, Lăng Vân Tử đến, giải quyết nguy cơ, Long Trần sau đó cũng đi tới Trung Châu, không còn có nghe được liên quan tới viễn cổ thế gia liên minh tin tức. Bây giờ bọn họ lại xuất hiện, còn nâng lên phản đồ, hơn nữa còn cùng Long Trần có quan hệ, Long Trần lập tức liên tưởng đến một cái tay cầm trường cung, mặc áo choàng, giả trang thần bí, thích trang bức, tướng mạo đẹp trai, lại mang theo một chút trẻ sơ sinh gương mặt người. Xem ra mặt niệm sống đến mức cũng không tệ lắm. Long Trần nhìn lấy viễn cổ thế gia liên minh đội hình, không khỏi khóe miệng hiện lên một vệt mỉm cười nói. Thật đúng là huynh đệ khó khăn, cảm tình mặc niệm cũng tại bị đuổi giết, mà lại quy mô còn không nhỏ, thật sự là hữu duyên. Ngươi biết mặc niệm? Nếu như biết tung tích của hắn, lớn nhất liền lập tức nói ra. Long Trần vừa mới nói dứt lời, nhất thời có một cái tuổi trẻ đệ tử, nhìn lấy Long Trần, lạnh lùng thốt. Cái nào đệ tử hết sức trẻ tuổi? Nhìn qua, cũng liền chừng 20 một chút, nhưng là nói tới nói lui, ngữ điệu cực kỳ ngạo mạn, khiến người ta mười phần khó chịu. Bất quá cái kia đệ tử trẻ tuổi như vậy, cũng đã là một vị tuyền đan nhị trọng thiên vương cấp cường giả. Lại là một vị bát phẩm thiên hành giả, xác thực có ngạo mạn tư cách. Xác thực nhận biết, bất quá ta tại sao phải nói cho ngươi biết đâu, ta là cha ngươi. Long Trần khinh thường nói, tiểu tử này quá mẹ nó ngu ngốc rồi. Lão tử đối mặt nhiều cường giả như vậy, cũng không sợ, sẽ thụ ngươi uy hiếp, trong đầu giả đến mức tất cả đều là đại tiện a. Hỗn trướng tiểu tử, dám chiếm lão nương tiện nghi. Long Trần vừa dứt lời, nam tử kia không nói gì, trong đám người một vị nhìn qua ba mươi mấy tuổi nữ tử, sắc mặt âm trầm mắng. Long Trần gương mặt vẻ quái dị, hắn lập tức minh bạch, nữ tử này hẳn là nam tử kia mẹ hắn. Nếu không không có chiếm tiện nghi câu chuyện, cái này mẹ nó thì lúng túng. Long Trần rất im lặng, bất quá là thuận miệng nói, thế mà chọc tới một cái trung niên nữ nhân. Quên đi thôi, chiếm ngươi tiện nghi gì? Lấy ta lão đại anh tuấn bề ngoài, thiên phú tư chất, ngươi tới nơi nào để tìm? Cho ngươi nhi tử làm cha, đó là các ngươi mẹ con phúc khí, ngươi không muốn được tiện nghi còn khoe mẽ. Gặp Long Trần xấu hổ, Quách Nhiên vội vàng cho lão đại giảng hòa, kết quả cái này không giảng hòa còn tốt. Cái này một giảng hòa, vị đạo thì triệt để thay đổi, Long Trần càng thêm lúng túng, hận không thể hung hăng đá tiểu tử này mấy cước. Hắn nhất định là cố ý, hỗn đản đi chết. Nam tử kia giận dữ, sau lưng cánh chim khẽ động, thuộc về bát phẩm thiên hành giả khí tức bạo phát, hóa thành một đạo lưu quang, thẳng đến Long Trần đánh tới. Cút đi, ta lão đại không phải ngươi có thể tới gần. Nam tử kia vừa mới xông ra, kết quả Cốc Dương một tiếng gào to. Trường thương trong tay đập ra, nam tử kia lạnh hừ một tiếng, trong tay nhiều hơn một thanh trường kiếm, đối với Cốc Dương một kiếm chém xuống. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Cốc Dương cùng nam tử kia đều thân hình thoát một cái, đều bị lực lượng của đối phương, chấn động đến lui ra thật xa. Cốc Dương trong lòng rung lên, nam tử này thật mạnh thiên đạo chưởng khống, hắn một kích nền xuống, lại bị nam tử kia trên trường kiếm lực lượng quỷ dị cho bắn ra, đã lén bị ăn thiệt thòi. Rất hiển nhiên đó là một loại kỳ lạ kỹ pháp, có thể lấy đơn bạc trường kiếm, ngăn hắn trầm trọng trường thương, nói rõ người này chiến đấu kinh nghiệm, mười phần phong phú, khó trách như thế kiêu ngạo, phần này thực lực xác thực rất mạnh. Cốc Dương bên này giật mình, bên kia tay cầm trường kiếm nam tử đồng dạng giật mình, hắn một kiếm kia, chính là mượn lực đả lực kỹ năng, nhưng là Cốc Dương lực lượng quá mức ngưng thực. Hắn vậy mà mượn không thể mượn, chỉ có thể liều mạng. Kết quả hai người liều mạng cái cân sức ngang tài. Long Trần trong lòng cũng cực kỳ rung động, nhiều như vậy cường giả, lại là vì truy sát mặc niệm, Long Trần bỗng nhiên trong lòng hơi động, trên mặt hiện lên một vệt khinh thường, đối với nam tử kia nói, vẫn là thôi đi, thì ngươi cái này có chút tài năng, gặp phải Mặc Niệm, liền tam chiêu cũng đỡ không nổi, làm gì đi chịu chết. Hừ, Mặc Niệm có thể liên tục chém giết hóa thần cảnh cường giả lại như thế nào? Hắn tu vi còn không có đột phá tuyền đan cảnh, ta giết hắn như giết chó. Ngươi có dám để hắn đi ra, chúng ta công bình đánh một trận. Nam tử kia cười lạnh nói, vậy mà bắt đầu phản kích Long Trần. Long Trần lập tức giả bộ như giận dữ, quát lạnh nói, đánh rắm, Mặc Niệm không có đột phá tuyền đan. Đó là bao lâu thời gian sự tình, tu vi của hắn sẽ không gia tăng a? Thật sự là ấu trĩ. Ngươi mới đánh rắm, Mặc Niệm một tháng trước mới. Nam tử kia cũng không nhịn được giận dữ, cùng Long Trần mắng nhau. Phong Nhi, không muốn trúng kế, hắn căn bản không biết Mặc Niệm tình huống, đây là tại bộ ngươi. Nam tử kia mẫu thân, mở miệng quát bảo ngưng lại, lộ ra nhưng đã nhìn ra Long Trần mưu kế. Long Trần cười hắc hắc, không tệ không tệ, nghĩ không ra vậy mà tại nơi này biết Mặc Niệm tin tức, tuy nhiên moi ra đến không nhiều, nhưng là cũng đầy đủ. Tại chú đài cảnh liền có thể liên tục chém giết hóa thần cảnh cường giả, gia hỏa này hiện tại thế nhưng là đầy đủ biến thái đó à, khó trách viễn cổ thế gia liên minh, sẽ xuất hiện nhiều người như vậy đến tìm kiếm Mặc Niệm. Nhìn cái này tư thế, bọn họ là muốn tìm tới Mặc Niệm, để đệ tử đem Mặc Niệm đánh bại, cảm tình làm thành là đi săn. Đối với Mặc gia cùng viễn cổ thế gia liên minh ân oán, Long Trần cũng không rõ ràng. Bất quá Long Trần cũng không vì Mặc Niệm lo lắng. Tiểu tử này giống nhau là quỷ tinh linh, sẽ không xảy ra chuyện. Nhiều như vậy khách quý đến, Lý Thiên Huyền ngươi thủy chung không ra mặt, có phải hay không có chút khiếm khuyết lễ phép? Đúng lúc này, một hàng mười người, chậm rãi đi hướng Huyền Thiên quảng trường, bên trong một cái khuôn mặt lạnh lùng lão giả quát lạnh nói.